Cơ Thiên, mượn ngươi gia đình con cho ta lại mấy ngày. Ngươi yên tâm, ta còn không có lão hồ đồ. Cơ Thiên nghe được câu này cả người đều dễ dàng hơn. Vuốt cằm nói, đi thôi, ta kia có tốt nhất thuốc chữa thương. Giang Vân Hải nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh cùng Cơ Thiên giang hoài hướng phủ thành chủ phóng đi. Rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếp tục xem Giang Vân Sơn một chút. Chương 59, ngươi không có phụ thân. Thiên Võ Thành hai ngày này đột nhiên rơi ra mưa to. Như châu màn màn mưa treo ở bầu trời, tí tách không ngừng, để Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh bất đắc dĩ chỉ có thể bên trong ngừng. Cũng làm cho nhiệt độ không khí trở nên có chút hơi lạnh. Bất chi bất giác nhập thu, so sánh thời tiết lạnh, Thiên Võ Thành bên trong rất nhiều người tâm lạnh hơn một chút. Tỷ như Giang gia tộc nhân, tỷ như Mã gia tộc nhân, Trấn Tây Quân đem hai đại gia tộc đại viện bao bọc vây quanh. Mặc dù đã qua hai ngày, Trấn Tây Quân cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng bên ngoài viện những cái kia mặc hắc giáp phối thêm tuyết trắng chiến đao quân sĩ trên thân. Truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, luôn luôn có thể làm cho hai nhà tộc nhân cảm thấy không hiểu bất an. Tây Sơn phía dưới, Giang Vân Hải một câu 19 cái đầu người rơi xuống đất. Trong đó thế nhưng là bao quát Giang Vân Thạch. Giang Vân Hải uy danh lần nữa truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Thành. Giết chóc tên điên danh phù kỳ thực. Đương nhiên, còn có một cái tên khác gần nhất tại các đại gia tộc trong miệng lưu truyền. Giang Giật, Giang Vân Xà bọn người tiến đến Tây Sơn thời điểm. Các đại gia tộc đều phái trinh sát tiến đến. Mặc dù những này trinh sát đều không hề lộ diện, nhưng là Giang Giật tại Tây Sơn làm sự tình vẫn là rất nhanh lưu truyền ra. Mã Hắc Kỳ cùng Giang Như Long bắt cóc thị nữ của hắn, bức hiếp hắn rời khỏi tranh tài. Giang Giật trên một người Sơn đồ sát mấy chục người, trong đó còn bao gồm Mã Gia Tử phủ cảnh nhất trọng Mã Doãn. Sau đó tại giữa sườn núi, Giang Vân Xà muốn phá hắn đan điền, lại bị hắn trong đan điền đột nhiên xuất hiện hỏa long hư ảnh đánh chết. Một nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật, trưởng thành tốc độ làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Trọng yếu nhất chính là hắn thân phận cùng thần bí. Giang Vân Hải một cái thần du cảnh cường giả lại đối với hắn quỳ xuống, có thể tưởng tượng Giang Giật phụ mẫu sẽ đến cỡ nào cường đại. Đầu kia hỏa long hư ảnh chẳng lẽ là cha mẹ của hắn lưu cho hắn hộ thân pháp bảo? Đương nhiên còn có người tin đồn Giang Giật là Thiên Huyền Quốc Tà Vu, bất quá rất nhiều người cũng không tin tưởng. Nếu là Thiên Huyền Quốc Tà Vu, Trấn Tây Quân cùng Cơ Thiên đã sớm đem hắn chặt. Biết được Giang Giật tin tức về sau, Dực Lăng Tuyết Ruột đều hủy xanh. Nàng cái thứ nhất nhìn ra Giang Giật bất phàm, nhưng nàng lại tự cao thanh cao, có chút chướng mắt Giang Giật, giống như khi đó hảo hảo thông đồng một phen, hoặc là thành lập một loại nào đó tình nghĩa, nói không chừng Dực gia lại bởi vậy mà quật khởi. Chí ít Giang Vân Hải một ngày không chết, Dực gia không ai dám động. Cơ Thính Vũ cũng có chút hối hận. Đương nhiên, tâm cao khí ngạo nàng đến vẫn như cũ chướng mắt Giang Giật. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ thần võ quốc Thanh Vân bảng tiến lên 5 tuyệt thế thiên tài, còn lại nam tử đều không đủ thành đạo. Nàng hối hận là bởi vì mấy tháng trước nàng đang luyện công phòng đả thương Giang Giật tâm. Mặc kệ Giang Giật có phải hay không Trấn Tây Vương nhi tử, hắn giờ phút này đều đáng giá Cơ gia đi lôi kéo, đi thành lập một loại nào đó giao tình. Cho nên nàng chống đỡ một cái màu vàng dù che mưa đạp trên bước liên tục đi đến Cơ gia một cái lịch sự tao nhã bên ngoài sân nhỏ, nhẹ giọng hỏi đứng ở phía ngoài một tên Trấn Tây Quân quân sĩ: Giang công tử tỉnh rồi sao? Ta muốn gặp mặt hắn. Quân sĩ quét Cơ Thính Vũ một chút, trong con người hiện lên một tia mê say. Tiểu nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn nảy nở liền đã có nghiêng nước nghiêng thành phong tình, chờ nàng hoàn toàn chín muồi nên sẽ có bao nhiêu nam tử bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, quỳ nàng dưới gấu quần. Cũng may cái này quân sĩ dù sao cũng là xa trường bên trong đi ra lão binh, rất nhanh đôi mắt khôi phục thanh tỉnh, hờ hững nói ra: Vân Hải đại nhân có lệnh, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào không được đi vào. Nha, Cơ Thính Vũ có chút thất vọng nhẹ gật đầu, quay người hướng nơi xa đi đến, màu vàng quần áo cùng tia tóc đen xì tại trong gió nhẹ phiêu diêu, nhìn càng có một loại biệt dạng phong tình. Giang Giật đã sớm tỉnh lại, hắn giờ phút này ngay tại trong một cái phòng khẩn trương quan sát. Giang Vân Hải vận công giúp Giang Tiểu Nô bức độc, thân thể của hắn thụ thương rất nặng. Mặc dù phục dụng mấy viên địa giai thuốc chữa thương khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ vô cùng suy yếu. Mặc dù như thế, hắn sau khi tỉnh lại vẫn kiên trì muốn tới điều tra Giang Tiểu Nô tình huống. Giang Tiểu Nô tình huống rất tồi tệ, độc nhện độc quá độc, tăng thêm Giang Tiểu Nô không có nửa điểm vũ lực, Giang Vân Hải cũng tới đã muộn một chút, độc tố đã lan tràn toàn thân của nàng, mặc dù hai ngày này đã phục dụng rất nhiều giải độc đan. Giang Vân Hải cũng vận công bức độc 4-5 lần, tình huống vẫn như cũ rất không lạc quan. Hô, sau nửa canh giờ, Giang Vân Hải mở mắt thở ra một hơi thật dài, hắn vô lực lắc đầu, nhìn qua đầy mắt chờ đợi Giang Giật thở dài, thiếu chủ, Tiểu Nô mệnh là bảo vệ, thân thể lớn bộ phận độc tố cũng đã thanh trừ, nhưng còn có một tia độc tố tiến vào thần kinh não bộ. Cái này tia độc tố ta không dám vọng động, nếu không một cái không tốt Tiểu Nô sẽ lập tức chết đi. Mà không thanh trừ cái này tia độc tố nàng đem có thể vĩnh cửu ngủ say đi. Vĩnh cửu ngủ say, Giang Giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi, đại gia gia, thật không có một điểm biện pháp nào sao ngài như vậy cường đại. Còn có cái kia Trấn Tây tướng quân không phải bảo ngươi đại nhân sao ngươi có thể tìm hắn cùng cơ. Thành chủ xin giúp đỡ a. Vô dụng, Giang Vân Hải vô lực lắc đầu, nói, trừ phi có thánh giai đan dược, hoặc là có thiên giai trị liệu sư, hay là kim cương cảnh cường giả xuất thủ, nếu không bất luận kẻ nào đều cứu không được nàng. Ngươi hẳn phải biết, thánh giai đan dược có tiền mà không mua được, thiên giai trị liệu sư toàn bộ thiên tinh đại lục chỉ có 4 vị. Còn như kim cương cảnh cường giả chúng ta thần võ quốc chỉ có 3 tên. Giang Giật thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, hắn si ngốc nhìn qua Giang Tiểu Nô tấm kia mặt tái nhợt. Nhớ tới từ nhỏ đến lớn hai người sống nương tựa lẫn nhau một chút hình tượng. Nội tâm như đau xoắn thống khổ, tiểu nha đầu này nói là thị nữ của hắn, kỳ thật hắn một mực xem như thân muội muội xem. Qua nhiều năm như vậy Giang Tiểu Nô đã trở thành tính mạng hắn bên trong một phần. Không có nàng Giang Giật cũng không biết sống sót bằng cách nào. Thánh giai đan dược có tiền mà không mua được. Nhiều năm qua chưa từng xuất hiện một viên. Coi như xuất hiện Giang Vân Hải hẳn là cũng mua không nổi. Thiên giai trị liệu sư kia càng là có tiền cũng không mời được. Còn như kim cương cảnh cường giả. Đây chính là thần võ quốc chân chính đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn sẽ ra tay cứu chữa một tiểu nha đầu vĩnh viễn ngủ say. Đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Giang Giật tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sắc mặt có chút bắt đầu vặn vẹo, sửng sốt một lát đột nhiên miệng rộng một tấm, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thiếu chủ, Giang Vân Hải biến sắc, thân thể lóe lên lập tức đi tới. Hắn đỡ lên Giang Giật ở bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. Liên thanh khuyên lơn, thiếu chủ, ngươi đừng vội, chỉ cần tiểu nô một ngày không chết, vậy liền tổng hội có cơ sẽ. Lão nô cam đoan nghĩ hết tất cả biện pháp cũng sẽ đem nàng trị tốt. Tin tưởng ta. Giang Giật đưa tay lau miệng, quay đầu trông mong nhìn qua Giang Vân Hải nói, đại gia gia, ngươi thật lại có biện pháp. Gặp Giang Vân Hải trùng điệp gật đầu, Giang Giật thở dài một hơi, hắn miễn cưỡng cười nói, đại gia gia, ngươi làm sao lão gọi ta thiếu chủ, ngươi vẫn là gọi ta tiểu Giật đi. Đúng rồi, đại gia gia ngài những năm này đi đâu? Ha ha, Giang Vân Hải đắng chát cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, u u thở dài nói, những năm này ta là... Đi tìm trí nhớ của ta đi, kỳ thật ta có một đoạn ký ức biến mất, liền là theo Trấn Tây Vương Phủ đến nhận nuôi các ngươi trở về đoạn thời gian kia. Ta bất cứ chuyện gì đều không nhớ nổi, ta khi đó trong đầu chỉ biết là ngươi cùng Tiểu Nô danh tự. Tiểu Nô là thị nữ của ngươi, các ngươi đối ta phi thường trọng yếu, ta phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ các ngươi. A, Giang Giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền rực rỡ hiểu ra. Khi còn bé hắn cùng Giang Tiểu Nô thường xuyên hỏi Giang Vân Hải, hai người phụ mẫu là ai, còn có khi còn bé sự tình. Hắn lại luôn mỉm cười, hắn một mực còn tưởng rằng Giang Vân Hải không muốn nói cho hắn biết. Nguyên lai Giang Vân Hải đoạn thời gian kia mất trí nhớ hắn cũng không biết thân thế của mình. Giang Vân Hải dừng một chút, tiếp tục nói ra, ngươi khi còn bé đan điền bị phong ấn, trong lòng ta đặc biệt sốt ruột, sở dĩ nghĩ tìm kiếm khắp nơi phá giải phong ấn biện pháp. Con muốn đi đi khắp nơi đi, nhìn xem phải chăng có thể hồi phục đoạn thời gian kia ký ức. Ngắm nghía cẩn thận ngươi đến cùng là bị ai phong ấn. Dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc phá giải phong ấn. Giang Giật nhẹ gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta bị cừu gia truy sát, ngoài ý muốn rơi vào một cái tuyệt địa. Xanh phong cốc, Giang Vân Hải cười khổ nói, sơn cốc kia có lẽ ngươi không biết, kia là một cường giả mộ địa, bên trong cơ quan trùng điệp. Rơi vào người không có một cái nào có thể còn sống đi tới. Ta khi đó từ phủ cảnh đỉnh phong, chút thực lực ấy tự nhiên không có khả năng phá giải cơ quan. Sở dĩ ở bên trong một khốn liền là mấy năm, thẳng đến nửa năm trước, ta ngoài ý muốn đụng chạm một cái cơ quan, lại bị truyền vào cường giả kia phòng luyện công, không gần như chỉ ở bên trong đột phá thần du cảnh. Còn tại đột phá thời điểm đem trong đầu ký ức phong ấn mở ra, cuối cùng thành công thoát khốn. Ký ức phong ấn có người có thể phong ấn trí nhớ của ngươi. Giang Dật con ngươi co rụt lại, kinh hô lên, ha ha, thiếu chủ, thế giới này rất thần kỳ, rất nhiều cường giả đều có được quỷ dị khó lường thần thông. Đừng nói phong ấn ký ức, coi như đem một người phong ấn 100 năm còn có thể để hắn bảo trì thân thể bất tử. Giang Vân Hải kiên nhẫn giải thích nói, chính là bởi vì trí nhớ của ta phong ấn bị giải khai, ta mới có thể biết rõ thân thế của ngươi, sở dĩ ta mới bảo ngươi thiếu chủ. Bởi vì mẫu thân ngươi là chủ nhân của ta, không phải nàng ta Giang Vân Hải đã sớm chết, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Năm đó ta thề cả một đời hiệu chung với nàng, mà lại phong ấn ta ký ức người, cũng chính là mẫu thân của ngươi. Mẫu thân, Giang Dật chấn động trong lòng, lẩm bẩm cái này rất cảm thấy thân thiết, mà lạ lẫm vô cùng danh xưng. Hắn bị nhận nuôi khi trở về chỉ có 2-3 tuổi. Đối với hắn mẫu thân có thể nói hoàn toàn không có ký ức. Không bằng hắn lại là càng ngày càng mơ hồ. Hắn trầm ngâm một lát nghi hoặc hỏi, đại gia gia, mẫu thân của ta vì sao muốn phong ấn trí nhớ của ngươi? Nàng là nghĩ không cho ta biết thân thế của mình còn có nàng ở đâu, phụ thân ta là ai, các nàng vì sao để ngươi đem ta đưa đến Giang gia? A, Giang Vân Hải trầm mặc xuống, sau một hồi lâu mới lắc đầu nói, thật xin lỗi, thiếu chủ, những chuyện này ta không thể nói cho ngươi, chí ít không thể. Ta chỉ có thể nói phu nhân đem ta ký ức phong ấn, đích thật là không muốn ngươi biết chính mình thân thế, từ đó bình an tại Thiên Võ Thành sống hết đời. Tên ngươi gọi Giang Dật, phu nhân nghĩ vậy mà hy vọng ngươi an nhàn sống hết đời. Đương nhiên, phu nhân rất yêu ngươi, giống như không phải nàng sẽ chết đi, cũng sẽ không để ta đem ngươi đưa đến Thiên Võ Thành. Còn phụ thân ngươi, theo phu nhân thuyết pháp, ngươi không có phụ thân. Oanh! Giang Dật trong đầu một cái sấm sét giữa trời quang nổ lên. Mặc dù hắn từ nhỏ đã nghĩ tới phụ thân hắn mẫu thân có thể chết đi, nếu không sẽ không như thế nhiều năm không tìm đến qua hắn. Nhưng lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn vẫn là cảm giác dị thường khó chịu. Từ nhỏ hắn tại Giang gia chịu đủ lặng lẽ, bị người mắng tiểu dã chủng, không cha không mẹ hài tử. Nội tâm của hắn đối với hắn phụ mẫu rất là oán hận. Bất quá kỳ thật vẫn là hy vọng xa vời có một ngày các nàng xảy ra trước mặt hắn, nói cho hắn biết hắn không phải con hoang. Giang Dật sửng sốt thật lâu, cuối cùng cười khổ thì thào, chết chết thì đã chết đi, không có phụ thân không có cũng tốt, các nàng đã chưa từng có tại hắn thế giới bên trong xuất hiện qua, như vậy thì coi mình là cô nhi tốt. Đã nữ nhân kia tình nguyện đem Giang Vân Hải ký ức phong ấn, cũng không muốn cho hắn biết chính mình thân thế, vậy hắn đến hỏi nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Biết rõ lại có thể thế nào? Hắn còn không phải một cái không có cha thân, không có mẹ đau hài tử. Chương 60, ai phong ấn Giang Vân Hải? Nhìn thấy Giang Dật như thế bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia đau lòng, nhưng hắn không có nhiều hơn an ủi, bởi vì hắn cũng không biết khuyên như thế nào an ủi. Loại chuyện này Giang Dật sớm muộn phải biết, bất kỳ người nào biết mình không có phụ thân, mẫu thân chết đều sẽ khổ sở. A, Giang Dật bộ dạng này còn tính là tính cách trầm ổn cứng cỏi. Giang Dật ép buộc chính mình không đi nghĩ những chuyện này, nhưng là trong đầu vẫn là có quá nhiều nghi hoặc. Sau một lát hắn bình tĩnh hỏi, đại gia gia, ta trong đan điền phong ấn cũng là nàng làm. Có lẽ vậy, phu nhân có lẽ nghĩ phong ấn ngươi đan điền, để ngươi làm người bình thường. Việc này năm đó là ta quá câu chấp, mới có thể dẫn đến đằng sau một loạt sự tình phát sinh. Nếu như ta không trốn đi liền không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Giang Vân Hải u thở dài, lập tức nhớ tới cái gì, đục ngầu trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hướng Giang Dật đan điền nhìn một cái hỏi, thiếu chủ, ngươi phong ấn làm sao giải khai? Thật chẳng lẽ chính là tại Giang Vân Xà đánh chết ngươi thời điểm kia hỏa long hư ảnh tự động ra hộ chủ, từ đó phong ấn giải khai? Không hoàn toàn là. Giang Dật lắc đầu, trầm mặc một trận, bắt đầu đem nửa năm trước phát sinh sự tình toàn bộ đỡ ra. Tựu liền kia thần bí vô danh công pháp cùng hắc sắc nguyên lực cũng không có giấu giếm. Trong lòng hắn Giang Vân Hải là tuyệt đối người có thể tin được. Đương nhiên nội tâm của hắn cũng rất nghi hoặc, muốn cho Giang Vân Hải nhìn xem cái này hắc sắc nguyên lực đến cùng là cái gì. Vì sao có thể như thế? Cái này, Giang Vân Hải sau khi nghe xong một mặt chấn kinh ngạc, đưa tay dán tại Giang Dật phía sau lưng, lập tức vận chuyển một tia nguyên lực tiến vào Giang Dật trong thân thể dò xét. Một lát sau lại kinh nghi hỏi, thiếu chủ, ngươi trong đan điền cũng không có hắc sắc nguyên lực à? Sử dụng hết, ta cái này tinh luyện một tia. Giang Dật vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, cái này vừa tu luyện chính hắn lại bị hù dọa, bởi vì dĩ vãng tinh luyện một tia hắc sắc nguyên lực cần gần nửa canh giờ. Chỉ là một hồi trong đan điền một tia hắc sắc nguyên lực tự xuất hiện, tinh luyện tốc độ so trước đó nhanh mấy chục lần. Đúng rồi, phong ấn của ta hoàn toàn phá giải, tốc độ tu luyện hẳn là tăng nhanh rất nhiều. Ân, nhìn xem tinh luyện màu lam nguyên lực tốc độ, Giang Dật chấn động trong lòng, vội vàng khu trừ tạp niệm bắt đầu vận chuyển Giang Thủy Quyết. Lúc này vừa mới vận chuyển thân thể của hắn lần nữa run lên, đột nhiên mở to mắt, trong con người đều là vẻ không dám tin. Làm sao vậy, thiếu chủ? Giang Vân Hải ân cần hỏi han tốc độ tu luyện của ta. Giang Dật miệng rộng mở ra, tốt nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên, so trước kia ít nhất nhanh gấp trăm lần. Cái gì? Giang Vân Hải thân thể cũng chấn động, trầm giọng hỏi, thiếu chủ, ngươi xác định? Gặp Giang Dật khẳng định nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải nội tâm kích động. Giang Dật ban đầu tốc độ tu luyện phi thường chậm, so với Giang Hận Thủy chênh lệch 3-40 lần, hắn tốc độ tu luyện là ban đầu gấp trăm lần. Vậy không phải nói, tốc độ tu luyện của hắn là Giang Hận Thủy gấp 2-3 lần, nghe Hận Thủy thiên tư Giang Vân Hải rất rõ ràng, bằng chừng ấy tuổi cũng đạt tới chú đỉnh cảnh cửu trọng. Tại Thiên Võ Thành là số 1, phóng nhãn thần võ quốc cũng xem là tốt, mà Giang Dật giống như tốc độ tu luyện có thể so sánh hắn nhanh lên gấp 2-3 lần. Như vậy Giang Dật thiên tư tuyệt đối, nhưng so sánh thần võ quốc cấp cao nhất thiên tài, liền xem như Thanh Vân bảng bên trên xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài cũng chỉ có cái này tốc độ tu luyện. Thần võ quốc có cái Thanh Vân bảng, niên kỷ tại 20 tuổi dưới đây thiếu niên thiên tài đều có thể nhập bảng. Dựa theo thiên tư chiến lực tổng hợp tính toán, có thể lên Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu võ giả. Chẳng lẽ tuyệt thế thiên tài, ngày sau chỉ cần không chết yểu tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Nha, là ta già nên hồ đồ rồi, phu nhân cùng người kia như thế cường đại, thiếu chủ tư chất làm sao lại chênh lệch, phu nhân khẳng định cũng biết thiếu chủ tư chất nghịch thiên, không muốn hắn tu võ mới phong ấn hắn đan điền a. Giang Vân Hải thấp giọng thì thào hai câu, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Giang Dật nói ra, người hắc sắc nguyên lực có thể đề luyện ra dung hợp thoáng cái màu lam nguyên lực cho ta xem một chút. Yên tâm, ta lần này dùng thần thức cảm giác, sẽ không để cho ngươi nguyên lực nhiễu loạn. Giang Dật nhẹ gật đầu, triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp, sau đó triệu tập đi trong mắt, để thị lực trở nên khủng bố. Lúc này mới quay đầu nhìn qua Giang Vân Hải nói ra, đại gia gia, ngươi nhìn ra cái gì không có? Giang Vân Hải một mực nhắm mắt lại, nhưng một gương mặt mo bên trên kinh hãi lại càng ngày càng đậm, cuối cùng mở to mắt không ngừng cảm khái nói, quái tai, quái tai, thế giới này tại sao có thể có hắc sắc nguyên lực còn như thế, có thể cùng còn lại nguyên lực dung hợp sau uy lực lại gấp bội, còn có thể tăng phúc ngũ quan, đây tuyệt đối không phải nguyên lực, đây rốt cuộc thứ gì? A, Giang Dật kinh ngạc, liền Giang Vân Hải vậy mà đều không biết cái này hắc sắc nguyên lực là cái gì. Giang Vân Hải thì thào vài câu, lần nữa để Giang Dật tinh luyện một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp được, bằng vào cường đại thần thức cảm ứng một phen, mới khẳng định nói ra, thiếu chủ, người đây tuyệt đối không phải nguyên lực, người cũng biết thế giới này tu luyện là dựa vào hấp thu thiên địa bên trong ngũ hành linh khí, chuyển hóa làm các thuộc tính nguyên lực, sở dĩ đại lục võ giả cơ bản đều là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính nguyên lực. Đương nhiên, thế giới này còn có một số người có được còn lại đặc thù nguyên lực. Tỷ như ta. Ta tu luyện liền là lôi thuộc tính nguyên lực, sở dĩ của ta nguyên lực là tử sắc, thế giới này đã biết đặc thù nguyên lực có 13 chủng. Nhưng chưa bao giờ nghe nói có ngươi dạng này không chỉ có thể cùng còn lại nguyên lực dung hợp, còn có được như thế tăng phúc năng lực, mà lại ngươi năng lượng màu đen này chỉ có thể tinh luyện 10 tia. Sở dĩ ta kết luận đây không phải nguyên lực, hẳn là một loại nào đó thần kỳ năng lượng, cái này vô danh công pháp rất có thể là phong ấn ngươi đan điền người lưu lại. Không đúng. Giang Dật cau mày nói ra, đại gia gia, ngươi không phải nói ta đan điền là nàng phong ấn sao? Đã nàng không muốn để cho ta tập võ, không muốn để cho ta biết chính mình thân thế, bình bình đạm đạm tầm thường sống hết đời, vậy cái kia vì sao nàng hội lưu lại một bản như thế cường đại vô danh công pháp? Giang Vân Hải gật đầu nói, sở dĩ ngươi đan điền có phải hay không phu nhân phong ấn, ta cũng không xác định. Nếu như là phu nhân, nàng tuyệt đối không có khả năng tại lưu lại cái gì cường đại công pháp. Nhưng không phải nàng, vậy sẽ là ai? Đúng rồi, Giang Vân Hải trầm ngâm một phen, đột nhiên rất là trịnh trọng mở miệng nói. Thiếu chủ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một sự kiện. Ngươi cái này vô danh công pháp, còn có năng lượng màu đen sự tình, trừ ta ra vạn vạn không phải truyền cho ngoại nhân biết. Bất kỳ người nào đều không được, nếu không tuyệt đối sẽ mang cho ngươi đến vô tận tai họa. Giang Giật nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải khoát tay áo một bên hướng ra phía ngoài đi. Vừa lên tiếng nói, thiếu chủ, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta ra ngoài bố trí thoáng cái, tin tức của ngươi vẫn là giấu giếm thoáng cái, nếu không truyền ra liền phiền toái. Điện chủ, tổng bộ nhắn lại, Trấn Tây Vương xác định chỉ có một đứa con trai, liền là Giang Nghịch Lưu. Trấn Tây Vương cái này nhân sinh tính cứng nhắc, quan trọng nhất quy củ, bản nhân sinh hoạt tác phong cũng cực kỳ nghiêm cẩn, chưa bao giờ nghe nói cùng Vương Phi bên ngoài nữ nhân từng có liên quan. Sở dĩ Giang Giật không thể nào là vương gia con riêng. Trong võ điện Phí Lão chính cung kính cùng võ điện điện chủ bẩm báo. Điện chủ đưa thay sờ sờ trên lỗ tai ngân sắc vòng tai, gật đầu nói, Trấn Tây Vương Giang Biệt Ly ta từng gặp mặt hắn, đích thật là cái cứng nhắc người. Theo những năm này thần võ quốc bắt đầu lưu hành pháp chế cũng có thể nhìn ra. Hắn người này tôn trọng luật học, muốn cho thần võ quốc hủy bỏ người chế, phổ biến pháp chế, đã cái gì đều muốn giảng pháp. Như vậy bản thân hắn tự nhiên muốn làm gương tốt, xem ra Giang Giật hoàn toàn chính xác không phải con tư sinh của hắn. Phí Lão tiếp tục bẩm báo nói, còn có cơ gia chảy ra mấy cái tin tức ngầm, Giang Giật trước đó đan điền bị phong ấn, gần nhất nửa năm qua tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Một là có chúng ta đan dược trợ giúp, hai là tốc độ tu luyện của hắn có thể so sánh Giang Hận Thủy cùng Cơ Thính Vũ. Còn có chiến lực của hắn mạnh như thế, nghe nói là hắn tu luyện một loại mẫu thân của nàng lưu lại thiên giai võ kỹ. Mặt khác, đánh giết Giang Vân xà đầu kia Hỏa Long Hư Ảnh cũng có tin tức, là mẫu thân của nàng lưu cho hắn một cái pháp khí mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa một tia năng lượng cường đại, có thể tại thời điểm mấu chốt cứu Giang Giật một mạng. Bất quá pháp bảo này là duy nhất một lần, thiên giai võ kỹ pháp bảo. Võ điện điện chủ lắc đầu, cười lạnh nói, những tin tức này là Giang Vân Hải để cho người ta truyền tới a, Giang Giật mẫu thân nói nhảm. Như thế pháp bảo mạnh mẽ, Giang Giật mẫu thân nên có bao nhiêu cường đại mới có thể luyện chế kia ít nhất là thần du cảnh đỉnh phong, thực lực thế này nữ tử, toàn bộ đại lục không cao hơn 5 người. Bất quá, bất kể nói thế nào, Giang Giật phụ mẫu tuyệt đối rất cường đại. Ít nhất có một người là thần du cảnh đỉnh phong, vẫn là loại kia bắt đầu tìm hiểu đạo văn cường giả. Nếu không không có khả năng cho Giang Giật lưu lại như thế pháp bảo mạnh mẽ. Kia võ điện cùng Giang Giật đổ ước tính thế nào? Phí Lão dò hỏi, Giang Giật phụ mẫu như thế cường đại, còn muốn cho Giang Giật cả một đời tại võ điện làm nô lệ. Hết hiệu lực đi, võ điện điện chủ khoát tay nói, đương nhiên việc này chúng ta không thể nâng, chờ Giang Vân Hải tới cửa đi. Để Giang Vân Hải thiếu chúng ta một cái nhân tình cũng không tệ. Phí Lão nghe được tin tức, tự nhiên là Giang Vân Hải để cho người ta cố ý thả ra. Giang Giật trong đan điền xuất hiện Hỏa Long Hư Ảnh quá dọa người rồi, có thể miểu sát một tên tử phủ cảnh thất trọng võ giả. Nếu có một cái cường đại mẫu thân, như vậy hết thảy liền tốt giải thích. Mặc dù lời giải thích này rất nhiều đại gia tộc vẫn như cũ không tin tưởng, nhưng cũng đã ngừng lại rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ. Mà lại tin tức truyền ra sau ai cũng không dám thêm nghị luận. Giang Vân Hải có thể phóng tin tức ra, tự cho thấy chuyện này hắn không hy vọng có người lại nhiều đàm luận. Bằng không hắn sẽ rất sinh khí. Giang gia Mã gia đại viện vẫn như cũ bị Trấn Tây quân bao bọc vây quanh, bất kỳ người nào đều không được xuất nhập. Giang Vân Hải cũng không có lòng đi để ý tới. Giờ phút này hắn tại phủ thành chủ một cái trong sảnh gặp mặt Linh Thú Sơn học viện bên trong ba vị đạo sư. Ngươi muốn cho Giang Giật tiếp tục dự thi? Phúc Lão biết được Giang Vân Hải ý đồ đến về sau, hai đầu mày trắng nhíu lại trầm ngâm không nói, còn lại hai vị đạo sư cũng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Giang Vân Hải ngày đó thế nhưng là nói, Giang Giật nếu là chết rồi, tất cả mọi người muốn cho hắn chôn cùng, trong lòng ba người tự nhiên có một ít khó chịu. Đúng, Giang Vân Hải gật đầu nghiêm mặt nói, Giang Giật ngày đó bị ép từ bỏ tranh tài, là bởi vì có người bắt cóc thị nữ của hắn. Sự tình chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, cái này xác thực không thể trách hắn, chiến lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, giống như có thể gia nhập các ngươi học viện, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không để các ngươi học viện mất mặt. Thậm chí, các người học viện hội bởi vì hắn siêu việt còn lại hai học viện lớn. Giống như Giang Dật phong ấn không có giải khai, Giang Vân Hải có lẽ sẽ mang theo hắn cao chạy xa bay. Đi một cái khác thành nhỏ trong tiểu trấn an nhàn sống hết đời. Nhưng ở biết được Giang Dật tốc độ tu luyện như thế, còn có được thần kỳ như vậy hắc sắc nguyên lực về sau, Giang Vân Hải tâm động. Cứ việc Giang Dật mẫu thân không hy vọng hắn tu võ, nhưng Giang Vân Hải làm sao trơ mắt nhìn xem thiên tài như thế bị mai một. Không được, một đạo quát lạnh âm thanh đem Giang Vân Hải suy nghĩ kéo lại. Vị kia tuổi trẻ nam đạo sư rất khẳng định nói ra. Quy củ liền là quy củ, 536 như là đã bỏ thi đấu, vậy tuyệt đối không có khả năng tại dự thi, nếu không chúng ta như thế nào cho sở hữu dự thi học viên bàn giao? Sau khi trở về như thế nào cho viện trưởng bàn giao? Phúc lão cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không được, học viện có quy củ của học viện, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, bỏ thi đấu liền là bỏ thi đấu. Vị kia lạnh như băng sơn, mỹ lệ càng hơn Cơ Thính Vũ mấy phần Tô đạo sư cũng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên cũng không đồng ý, kia quấy giày, chư vị đạo sư, hôm đó Vân Hải nhất thời tức giận nói không khéo léo. Còn hy vọng ba vị thứ lỗi, Giang Vân Hải khe khẽ thở dài, chắp tay sau khi hành lễ chống long đầu quải trượng khập khễnh rời đi. Trẻ tuổi nam đạo sư chờ hắn rời đi về sau, lập tức cười lạnh, chê cười, đều 16-17 tuổi mới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Cho dù có thiên giai võ kỹ tăng phúc chiến lực lại như thế nào học viện hội bởi vì hắn siêu việt. Còn lại hai học viện lớn nằm mơ đâu. Chương 61, Linh Thú Sơn Huyết Luyện. Giang đại nhân, chờ một chút, Giang Vân Hải mới vừa đi ra ba vị đạo sư ở biệt viện không bao xa. Phía sau lại truyền đến một đạo thanh linh thanh âm rất êm tai, bất quá bên trong một tia lạnh ý làm thế nào đều che giấu không ở. Giang Vân Hải trong mắt vui mừng, vội vàng quay đầu mỉm cười nói, Tô tiểu thư ngươi tốt, chẳng lẽ Phúc lão thay đổi chủ ý? Không phải, Tô Như Tuyết mặc một bộ tuyết trắng váy dài, da trắng như tuyết, thổi qua liền phá, nàng đi đường thậm chí nói chuyện trên mặt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc. Lạnh lùng đến cực hạn, nàng trầm mặc một trận mở miệng nói, Giang Dật đã bỏ thi đấu, vô luận là ai tới nói đều vô dụng, hắn không có khả năng đấu bán kết. Bất quá ngươi hẳn nghe nói qua, Linh Thú Sơn Huyết Luyện a hai tháng sau, Linh Thú Thành bên trong bắt đầu. Linh Thú Sơn Huyết Luyện, Giang Vân Hải con ngươi sáng lên, trong nháy mắt đã hiểu, hắn khom người xuống dưới thật sâu vái chào, cảm kích nói, đa tạ Tô tiểu thư chỉ điểm, Giang Dật nếu là may mắn có thể vào học trong nội viện. Hy vọng ngài có thể quan tâm xuống, không cần cảm tạ ta. Tô Như Tuyết quay người hờ hững rời đi, tại cửa viện mới bên mặt nói ra, ta cố ý ra nâng một câu không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì Giang Dật, mặc dù ngoại giới có rất nhiều truyền ngôn, bất quá ta nghĩ một cái có thể vì thị nữ tình nguyện từ bỏ tiền đồ cùng sinh mệnh người. Nghĩ vậy mà bản tâm sẽ không quá phá hư. Ai, thế giới này trọng tình trọng nghĩa quá ít người quá ít. Tô tiểu thư tiến vào trong sân, Giang Vân Hải còn sững sờ tại nguyên chỗ, vừa rồi lời nói này để hắn đối cái này băng sơn mỹ nhân lại có nhận thức mới. Cái này Tô đạo sư nội tâm xem ra hoàn toàn không phải nàng bề ngoài như vậy băng lãnh. Đây cũng là một cái có chuyện xưa người a. Cái gì đại gia gia, ngươi muốn ta đi Linh Thú Sơn học viện ta không đi a. Ta phải bồi tiểu nô. Giang Dật ở trong biệt viện, hắn nghe được Giang Vân Hải lập tức đầu lắc đến trống lúc lắc. Hắn đối Linh Thú Sơn học viện không có hảo cảm, cái kia chỗ Phương công tử tiểu thư tuyệt thế thiên tài tụ tập, mà hắn đối công tử tiểu thư ghét nhất, tính tình của hắn mặt ngoài ổn trọng, nhưng một khi chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng. Tại loại này địa phương không chừng hội náo ra cái đại sự gì. Thiếu chủ, ngươi nghe ta nói, Giang Vân Hải khoát tay áo, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta cùng Cơ Thiên thương nghị thoáng cái tiểu nô bệnh tình. Chúng ta đều cảm thấy, muốn chữa trị xong nàng, chỉ có hai cái biện pháp. Giang Dật vội vàng ngậm miệng, ngồi xuống khẩn trương hỏi, biện pháp gì? Giang Vân Hải mím môi một cái, nói, biện pháp thứ nhất, liền là đi tìm một người. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi tìm, bởi vì một khi tìm hắn, thân phận của ngươi sẽ lộ ra ánh sáng, cái này làm trái phu nhân ý nguyện, nàng nếu là biết rõ, dưới cửu tuyền cũng sẽ không nhắm mắt. Một người, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, khóe miệng đắng chát nói ra, ngươi nói là phụ thân ta à, Giang Vân Hải sắc mặt cũng biến thành phá lệ âm trầm. Nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra, phụ thân ngươi rất cường đại, nhưng hắn năm đó từ bỏ phu nhân, không phải hắn phu nhân cũng sẽ không chết. Sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi tìm hắn, thậm chí ta đều không muốn nhìn thấy hắn, nếu không ta sợ ta sẽ liều mạng cũng muốn ám sát hắn. Đương nhiên, giống như ngươi muốn đi nhận cha quy tông, ta cũng sẽ không ngăn cản, bất quá ngươi ta về sau sợ là cũng đã không thể gặp mặt. Không cần nói, Giang Dật khoát tay chặn lại rất là quả quyết nói ra. Không cần đi tìm hắn, ta có thể không có phụ thân, nhưng ta không thể không có ngươi. Đại gia gia, tiểu Dật tâm ngươi còn không hiểu sao việc này như vậy dừng lại. Ta không muốn nói thêm liên quan tới hắn bất luận cái gì chủ đề. Tốt, a, Giang Vân Hải rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Dừng một chút tiếp tục nói ra, sở dĩ ta mới nghĩ đến thứ hai con đường, đó chính là ngươi tiến vào Linh Thú Sơn Học Viện, buổi sáng ta cũng cùng ngươi nói, muốn cứu chị Tiểu Nô, đầu tiên là mua sắm thánh giai giải độc đan, bất quá cái này đan dược ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, có lẽ mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện, đệ nhị liền là thỉnh cầu thiên giai trị liệu sư xuất tay. Đại lục có 4 cái thiên giai trị liệu sư. Hai vị theo thứ tự là Đại Hạ Quốc cùng Bắc Lương Quốc Vương Thất Cung Phùng. Một vị khác Vân Du Tứ Phương biến mất hơn 10 năm. Vị cuối cùng lại tại Linh Thú Sơn Học Viện bên trong. Sở dĩ ta muốn cho ngươi tiến vào học viện, lấy được cái này trị liệu sư hảo cảm, lại mời cầu hắn xuất thủ trị liệu. Nếu không coi như ta mở ra giá trên trời, hắn cũng sẽ không ra tay. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn qua nằm ở trên giường sắc mặt yếu ớt như tuyết Giang Tiểu Nô. Gật đầu nói, vậy ta đi thôi, bất quá, ta làm sao vào học viện, ta không phải bỏ thi đấu sao? Cái này ngươi không cần quản, Giang Vân Hải nhẹ gật đầu, giải thích nói, nhiệm vụ của ngươi liền là dưỡng thương, sau đó toàn lực tu luyện, ngươi yên tâm trong khoảng thời gian này ta sẽ cho ngươi làm điểm đồ tốt đến. Phụ trợ ngươi nhanh chóng tu luyện, các loại một tháng sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng Tiểu Nô rời đi, đi Linh Thú Thành, tốt, Giang Dật một lời đáp ứng. Nghe nói Giang Vân Hải muốn dẫn hắn cùng Tiểu Nô rời đi. Càng là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Rốt cục có thể rời đi cái này để hắn đau lòng chán ghét thành thị sao? Đúng rồi, Giang Vân Hải đột nhiên hỏi. Giang gia cùng Mã gia ngươi muốn xử lý như thế nào, giống như ngươi cảm thấy chưa hết giận? Ta có thể diệt Mã gia. Giang gia những năm này đắc tội ngươi người cũng có thể toàn bộ giết. A, Giang Dật đôi mắt trợn to. Trầm mặc một trận lắc đầu nói. Quên đi thôi. Đại gia gia, nói thế nào ngươi cũng là Giang gia người, lần này chết người đã đủ nhiều, Mã Hắc Kỳ Giang Như Long mấy người cũng bị ta giết. Vẫn là không cần nhiều tạo sát nghiệt, vậy được rồi, ngươi chữa thương đi, ta đi ra ngoài một chút. Giang Vân Hải vỗ vỗ Giang Dật bả vai đi ra ngoài. Giang Dật nhìn Giang Tiểu Nô một chút, lập tức cái gì cũng mặc kệ, ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương. Đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì sự tình đều không có Giang Tiểu Nô độc trọng yếu. Hắn lại chán ghét Linh Thú Sơn Học Viện, lại chán ghét cùng đám kia công tử tiểu thư liên hệ. Vì Tiểu Nô hắn cũng phải nhẫn, bởi vì hắn không phải đi chơi học tập, mà là đi cầu người cứu mạng. Buổi trưa ba khắc mưa to ngừng lại, thời tiết vẫn như cũ có chút lạnh, trên đường phố đều là nước đọng, toàn bộ thành thị vô số trên đường phố đều trống rỗng. Rất ít người ảnh, bất quá giờ phút này Mã gia đại viện người bên ngoài cũng rất nhiều. Giang Vân Hải lần thứ nhất đi ra phủ thành chủ. Mang theo Giang Hoài đi tới Mã gia đại viện, thành nội các gia tộc thám tử lập tức nghe tin lập tức hành động. Phụ cận rất nhiều người cũng nhao nhao người xem, muốn nhìn một chút Giang Vân Hải phải chăng lại nổi điên chuẩn bị đem một trong năm đại gia tộc Mã gia diệt môn, cung nghênh Vân Hải đại nhân, Giang Hoài tướng quân. Mã gia đại viện bên trong, Mã Khuê mang theo Mã gia sở hữu tử phủ cảnh cường giả đem Giang Vân Hải cùng Giang Hoài đón vào. Trên đường đi Giang Vân Hải một câu không nói. Mã Khuê biểu người mặc dù một đường cười làm lành, nhưng nội tâm đều hoảng sợ không thôi. Đi vào Mã gia chính điện, Giang Vân Hải một điểm không khách khí ngồi ở chủ vị. Chờ Giang Hoài ngồi xuống về sau, hắn như dao ánh mắt bốn phía quét qua mở miệng nói. Không cần nói nhảm nhiều lời. Hai lựa chọn, một là các ngươi Mã gia tất cả mọi người chết, hai là bồi thường tổn thất. Mã Khuê ngươi chọn đi. Mã Khuê ùng Mã gia người toàn bộ nội tâm run lên. Tự liền Giang Hoài thiên tướng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Mặc dù thiên tinh đại lục cường giả vi tôn, vương quốc luật pháp bị bọn hắn coi là giấy nháp, nhưng bên ngoài vẫn là phải tị húy một cái đi cái này Giang Vân Hải ngược lại là tốt. Lấy cớ đều không tìm một cái, nói rõ muốn diệt Mã gia toàn tộc lựa chọn cái này còn có cái dám lựa chọn a. Mã Khuê nhìn một cái Giang Hoài, gặp hắn trầm mặc không nói, chỉ có thể cắn răng nói ra, ta lựa chọn bồi thường. Vân Hải đại nhân nói cái giá đi. Giang Giật cùng Mã Gia ân oán, đến Mã Khuê vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng, bởi vì người trong cuộc gần như chết hết, Mã Gia cũng một mực bị phong tỏa. Bất quá việc này coi như Mã Gia con em không đúng. Giang Giật giết Mã Gia nhiều người như vậy, Giang Vân Hải cũng chặt Mã Gia mấy tử phủ cảnh cường giả. Tính thế nào cũng là Mã Gia thiệt thòi a ngược lại tốt. Cái này Giang Vân Hải nói rõ phải bồi thường, lý do cũng không cho một cái. Ha ha, Giang Vân Hải vốn chính là đến ăn cướp trắng trợn. Hắn cười lạnh một tiếng mở miệng nói, 5.000 mai địa nguyên đan, tăng thêm 50 vạn lượng tử kim, việc này như vậy bỏ qua, ta cam đoan sẽ không tìm nhà các ngươi phiền phức. Như thế nào? Cái gì? Mã Khuê cùng Mã Gia các trưởng lão toàn bộ biến sắc. Cái này Giang Vân Hải cũng quá hung ác đi, địa nguyên đan thế nhưng là địa giai trung phẩm đan dược a. Một viên giá trị bách kim, cái này 5.000 mai liền là 50 vạn tử kim. Lại thêm bồi thường tử kim, Mã Gia liền cần xuất ra 100 vạn lượng tử kim. 100 vạn lượng tím kim Mã Gia có hay không có, nhưng cần đem Mã Gia đại bộ phận sản nghiệp bán thành tiền ra ngoài mới có thể góp đủ. Giang Vân Hải đây là muốn móc sạch Mã Gia a. Cái này 100 vạn lượng tử kim một bồi, Mã Gia tuyệt đối nguyên khí đại thương, trong vòng 10 năm mơ tưởng khôi phục lại, còn rất có thể bị gia tộc khác liên thủ chèn ép. Triệt để lưu lạc làm gia tộc nhị lưu, cho các ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó đem đan dược và tử kim đưa đến phủ thành chủ. Nếu không, hừ hừ, Giang Vân Hải coi thường Mã gia tộc nhân buông xuống trong ánh mắt lấp lánh hận ý. Cùng Giang Hoài nhẹ gật đầu, hướng Mã gia đại viện đi ra ngoài. Đi tới cửa hắn đột nhiên ngừng lại, phất tay để Sở Hữu Trấn Tây Quân lui ra, hạ giọng cùng Giang Hoài nói ra, Giang Hoài tướng quân, ta mặc kệ ngươi đoán được cái gì, đoán được có chính xác không, ta đều không muốn giải thích, ngươi tốt nhất cũng không cần hỏi nhiều, Thiên Võ Thành sự tình, ngươi coi như nát tại trong bụng đi, truyền đi đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Mã Gia đưa tới 50 vạn tử kim cho các huynh đệ uống trà. Khác, đừng, chối từ. Ân nình của ngươi ta Giang Vân Hải nhớ kỹ, ngươi mang tất cả mọi người trở về đi, sự tình phía sau chính ta xử lý. Tốt, Vân Hải đại nhân có bất kỳ sự tình để cho người ta phân phó một tiếng là được. Giang Hoài nhẹ gật đầu, ôm quyền hành lễ, trên mặt một bộ vẻ cung kính, nội tâm lại là cuồng hỉ không thôi. Giang Vân Hải thủ bút quá lớn, vừa ra tay liền là 50 vạn tử kim, hơn nữa còn đạt được hắn một cái nhân tình, thần du cảnh cường giả a. Cái này đi trong quân nhưng chính là tướng quân chân chính. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Giang Vân Hải năm đó ở Trấn Tây Vương phủ địa vị. Hắn hai ngày này thế nhưng là dùng bồ câu đưa tin hỏi. Giang Vân Hải năm đó thế nhưng là Trấn Tây Vương phủ nội viện tổng quản a. Mặc dù hắn đã rời đi vương phủ nhiều năm, nhưng trong vương phủ rất nhiều lão nhân đối với hắn ấn tượng thế nhưng là phi thường khắc sâu. Làm cho tất cả mọi người về đơn vị, đi phủ thành chủ chờ lệnh. Đưa mắt nhìn Giang Vân Hải rời đi, Giang Hoài khoát tay áo hạ lệnh về sau, cau mày nhìn qua bầu trời xa xăm trầm ngâm tránh ra. Hắn dùng bồ câu đưa tin hỏi trong vương phủ làm việc một cái đường huynh. Vương gia chỉ có một cái thế tử, chưa từng nghe nói có con riêng loại hình sự tình, giống như Giang Giật không phải Trấn Tây vương tử riêng. Như vậy hắn hội là ai? Nhi tử Giang Vân Hải chủ tử không là đối hắn ân trọng như núi Trấn Tây vương. Vậy sẽ là ai? Chương 62. Rời đi Giang Vân Hải về sau đi một chuyến Giang gia cùng võ điện. Tại Giang gia ai cũng không biết hắn nói cái gì. Bất quá Giang Vân Hải sau khi đi, Giang Vân Sơn lập tức hạ phong tỏa lệnh, ngoại trừ Giang Hận Thủy cùng Giang gia trưởng lão ngoài ra, bất kỳ cái gì tộc nhân đều không thể ra ngoài. Giang gia đại bộ phận sản nghiệp cũng bắt đầu co rút lại bán thành tiền. Rõ ràng chuẩn bị điệu thấp tự vệ, nghỉ ngơi lấy lại sức, Giang Vân Sơn không thể không làm như thế à. Giang Vân Hải đi Giang gia mặc dù cũng không có thế nào, nhưng để lại một câu nói tiêu trừ hắn cùng Giang Giật tộc tịch. Nói một cách khác hắn cùng Giang Giật không còn thuộc về Giang gia, mà Giang Vân Xà cùng Giang Vân Thạch hai đại cường giả bị đánh chết. Giang gia còn không thấp điều làm việc, sợ là các loại Giang Vân Hải rời đi về sau, lập tức sẽ bị còn lại gia tộc cho chiếm đoạt. Võ điện điện chủ tại Giang Vân Hải đi một chuyến sau rất hào sảng phế trừ cùng Giang Giật ở giữa ước. Định. Bất quá Giang Vân Hải lại thiếu võ điện một cái nhân tình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Võ điện quá cường đại, nếu thật là dùng sức mạnh Giang Vân Hải cùng Giang Giật đều phải chết. Trấn Tây quân rút quân, Thiên Võ Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, Linh Thú Sơn Học Viện tiếp tục tranh tài tiến hành, bất quá rõ ràng không có trước kia như vậy náo nhiệt. Rất nhiều người nhìn xem trên trận tranh tài, trong đầu đều hiện lên ra Giang Dật gương mặt kia, mỗi lần nghĩ đến hắn đều không thắng thổn thức, bất quá Cơ Thiên cùng Giang Vân Hải đều hạ đạt phong khẩu lệnh. Không có người còn dám công khai đàm luận Giang Dật sự tình. Tại mấy ngày qua đi Cơ Thính Vũ cùng Giang Hận Thủy, Lãnh Thiên Thiên, Trúc Đao bốn người thắng liên tiếp mấy chục chàng sẽ trăm thắng liên tiếp về sau. Tất cả mọi người quên đi Giang Dật, bắt đầu chú ý mấy vị này thiên chi kiêu tử. Mã gia tại Giang Vân Hải thời gian ước định bên trong, bán sạch gia sản, mua 5.000 mai địa nguyên đan, chủ đủ 50 vạn lượng tử kim đưa đến phủ thành chủ. Mã Khuê rất thông minh, tại đem đan dược và tử kim đưa vào phủ thành chủ về sau, lập tức xuất lĩnh toàn tộc rời đi Thiên Võ Thành, tại phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong chiếm cứ xuống tới. Nói rõ rời khỏi Thiên Võ Thành ngũ đại gia tộc liệt kê, tránh cho bị còn lại gia tộc liên thủ đối phó chiếm đoạt. Bất quá coi như thế, Mã gia lần này cần nghĩ trở mình, không có 10 năm tích lũy sợ là rất khó đi lên. Mấy ngày sau, Cơ Thính Vũ cái thứ nhất trước tiên hoàn thành trăm thắng liên tiếp. Giang Hận Thủy cùng Lãnh Thiên Thiên còn có Trúc Đao cũng thành công tấn cấp, đạt được 4 cái danh ngạch, phía sau đấu vòng loại cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Liễu Hà đạt được cái cuối cùng danh ngạch, mấy gia tộc lớn toàn bộ đại hỉ, nhất là Liễu gia, này bằng với là rõ ràng kiểm Giang Dật danh ngạch. Đương nhiên, Trúc Đao cũng dính Giang Dật ánh sáng, giống như không phải Giang Dật cái này nháo trò, mấy gia tộc lớn liên thủ chặn đánh phía dưới, hắn tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy đạt được danh ngạch. Chí ít ta Hắc Kỳ thực lực tự mạnh hơn hắn bên trên một chút. Trấn Tây Quân cũng rất nhanh chiêu sinh hoàn tất, đương nhiên bên trong đại bộ phận danh ngạch kỳ thật đều là nội định. Tỷ như Giang Như Long nguyên bản là nội định một trong. Đáng tiếc cuối cùng bị Giang Dật giết đi, Linh Thú Sơn đạo sư để 5 người tại trong vòng 1 tháng rưỡi đến Linh Thú Thành bên trong. Ngay tại Trấn Tây Quân hộ vệ dưới rời đi Thiên Võ Thành. Thành nội cũng triệt để khôi phục bình tĩnh, Giang Dật từ khi tiến vào phủ thành chủ sau tựu tựa như biến mất. Ngoại trừ Cơ Thiên bên ngoài bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua hắn. Mà lại 10 ngày sau các loại thương thế hoàn toàn khỏi rồi. Hắn trong đêm đi võ điện một cái phòng bế quan bên trong tu luyện. Giang Vân Hải mang đến đại lượng địa nguyên đan, mặc cho hắn tiêu xài. Thời gian nhoáng một cái, trong chớp mắt 1 tháng trôi qua, võ điện một cái phòng bế quan bên trong. Giang Dật mở mắt, thật dài thở dài cảm khái nói, cái này tốc độ tu luyện đơn giản cùng như bay a. Hắn phong ấn triệt để phá giải, tốc độ tu luyện so Giang Hận Thủy còn nhanh hơn gấp 2-3 lần. Tăng thêm trong võ điện tụ linh trận, cùng hắn hắc sắc nguyên lực tăng phúc địa nguyên đan dược lực. Hắn tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn đã nhanh đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. A Đại Gia Gia nói qua 1 tháng sau tựu xuất quan. Rời đi Thiên Võ Thành đi Linh Thú Thành, Giang Dật đứng dậy giãn ra một thoáng thân thể, thì thào hai câu mở cửa phòng cơ quan đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài càng nhìn đến một tấm quen thuộc mặt. Dương quản sự sớm chờ ở bên ngoài lấy hắn. Dương quản sự mặt mũi tràn đầy nếp, uốn mặt đều là ý cười. Vỗ vỗ Giang Dật bả vai thở dài. Thương lang, ta biết ngươi muốn đi, mặc kệ ngươi đi phương nào, ngày sau đường muốn làm sao đi, ngươi đều phải nhớ kỹ một điểm. Vạn sự phải khiêm tốn, tuyệt đối đừng chỗ sung yếu động, giống như ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi có thể trở lại nơi này, võ điện bất cứ lúc nào đều cần một vị tử kim bồi luyện. Giang Dật nặng nề gật đầu, sau đó thật sâu bái, cuối cùng tại Dương quản sự dẫn đầu dưới, từ cửa hông bên ngoài đi ra võ điện, phía ngoài trên đường phố có một cỗ xa hoa xe ngựa. Phía trên còn viết một cái to lớn, cơ, chữ. Giang Vân Hải đứng tại dưới mã xa nhìn thấy Giang Dật ra. Khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn lên xe ngựa. Giang Dật thân thể nhảy lên nổi lên xe ngựa. Nhìn thấy bên trong có một bộ giường. Giang Tiểu Nô chính an tĩnh ở bên trong ngủ say thở dài một hơi. Vén lên cửa sổ xe nhìn Dương quản sự một chút. Phất phất tay, đi thôi. Giang Vân Hải tiến vào trong xe. Đối cơ gia Sa Phu hạ lệnh. Sa Phu dương lên roi ngựa. Xe ngựa thẳng tắp hướng Nam Thành Môn nhanh chóng đi. Xe ngựa xuyên qua náo nhiệt Thiên Võ Thành, rất nhanh đã tới Nam Thành Môn. Nam Thành ngoài cửa Cơ Thiên cùng Giang Vân Sơn riêng phần mình dẫn một đám người trầm mặc đứng. Thẳng, Sa Phu nhìn thấy hai người vội vàng khống chế xe ngựa ngừng lại. Giang Vân Hải vén lên rèm, quét Cơ Thiên một chút gật đầu nói, Cơ Thiên, Sơn Thủy có gặp lại, hối hận có kỳ. Cơ Thiên gật đầu mỉm cười, khoát tay nói, Vân Hải huynh, đi đường cẩn thận, có đôi khi trở về theo giúp ta uống vài chén. Giang Vân Sơn gặp Giang Vân Hải vẫn là không có nhìn hắn. Sắc mặt rất là ảm đạm, bất quá vẫn là ôm quyền nói ra, Hải thúc, trân trọng. Giang Vân Hải lúc này mới quét Giang Vân Sơn một chút, hờ hững nhẹ gật đầu, hướng Cơ Thiên nhìn thoáng qua, đưa tới một cái đặc thù ánh mắt tựu kéo xuống rèm. Cùng Sa Phu nói ra, đi thôi, điều khiển. Sa Phu hướng Cơ Thiên ôm quyền hành lễ, dương lên roi ngựa lần nữa nhanh chóng đi. Cơ Thiên đưa mắt nhìn Giang Vân Hải rời đi, thật dài thở dài nói, ai, Vân Sơn, Vân Hải huynh kỳ thật rất để ý cái này Giang gia. Đáng tiếc các ngươi đã thương hắn tâm a. Giang Vân Sơn sắc mặt ảm đạm cúi đầu không nói. Giang Vân Hải năm đó trốn đi thời điểm, trịnh trọng bàn giao hắn nhất định muốn chiếu cố thật tốt Giang Dật. Đáng tiếc hắn cũng không có quá để ý. Hắn cho rằng một cái bị phong ấn phế vật có cái gì đáng giá chú ý. Giang Dật những năm này bị xa lánh, bị đánh áp, bị khi phụ hắn nhìn ở trong mắt, hắn vẫn cho là Giang Vân Hải chết rồi, dứt khoát cũng liền bỏ mặc không quan tâm. Không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai, Giang gia nguyên khí đại thương, có thể nói hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Sau một hồi lâu, Giang Vân Sơn mới hỏi, thành chủ, Hải thúc có hay không nói bọn hắn đi cái nào về sau còn trở lại không? Không biết, Cơ Thiên lắc đầu, bất quá rất kiên định nói ra, đợi lấy đi, không được bao lâu, dùng Giang Dật thiên tư cùng tính tình của hắn rất nhanh nổi danh Dương Thiên Hạ. Đến lúc đó chúng ta liền biết bọn hắn đi đâu. Danh Dương Thiên Hạ, Giang Vân Sơn nhướng mày, nghi ngờ hỏi, Giang Dật thiên tư chẳng ra sao cả a, coi như hắn có thiên giai võ kỹ, có thể tăng lên tổng hợp chiến lực, nhưng cảnh giới theo không kịp, hắn vẫn là một phế vật a, ngu xuẩn. Cơ Thiên nhịn không được sổ một câu nói tục, nếu không phải Giang Vân Hải trước khi chia tay đưa cái ánh mắt, để hắn chiếu cố một chút Giang gia, giờ phút này hắn đều chẳng muốn đề điểm. Hắn liếc mắt nhìn Giang Vân Sơn nói, thiên giai võ kỹ cho dù có Giang Dật chút thực lực ấy có thể cảm ngộ thành công. Giang Dật bế quan một tháng không đến, lập tức liền muốn đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng, mặc dù có địa nguyên đan cùng trong võ điện tụ linh trận tăng phúc, nhưng như thế thiên tư tuyệt đối nhưng so sánh thần võ quốc đỉnh cấp thiên tài. Tiểu tử này trên thân bí mật nhiều nữa đâu, người ăn ngươi, không chỉ có lạnh Vân Hải huynh tâm, còn để Giang gia tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài. Giống như Giang Dật không chết yểu, ta có dự cảm, thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi ta tưởng tượng. A, Giang Vân Sơn thân thể chấn động, nội tâm khuấy động khó bình, ánh mắt nhìn càng ngày càng xa xe ngựa, hắn đầy mắt đều là hối hận cùng bất đắc dĩ. Giống như ngày sau Giang Dật thật như Cơ Thiên nói, có thể trở thành nghịch thiên cường giả, như vậy sau khi hắn chết còn có mặt mũi nào đi gặp Giang gia liệt tổ liệt tông. Đi, cuối cùng đã đi. Trong đám người ẩn giấu đi một cái tuổi trẻ thiếu nữ, người mặc hỏa hồng bó sát người váy, dáng người dị thường thịnh vượng, nàng ánh mắt si ngốc nhìn qua càng ngày càng xa xe ngựa, u thở dài. Dực Lăng Tuyết biết rõ Giang Dật đi lần này sẽ cùng nàng càng chạy càng xa, vĩnh viễn rời đi thế giới của nàng. Đại gia gia, chúng ta đi cái nào? Xe ngựa chạy ra ngoài mấy trăm trượng, Giang Dật dùng nhẹ tay phủ thoáng cái tiểu nô mặt, lúc này mới thấp giọng cùng Giang Vân Hải nói. Giang Vân Hải đưa tay chỉ phương Nam, cười nói, chúng ta đi thần võ quốc nhất phương Nam Linh Thú Thành. Ngươi cần phải đi nơi đó tham gia một cái Linh Thú Sơn huyết luyện. Dạng này mới có thể có cơ hội tiến vào Linh Thú Sơn học viện. Cũng chỉ có tiến vào Linh Thú Sơn học viện, ngươi mới có cơ hội tiếp cận vị kia thiên giai trị liệu sư. Đến lúc đó chỉ cần đạt được hắn hảo cảm, ta tái xuất một chút tiền tài bảo vật. Tiểu nô độc tựu nhẹ nhõm có thể dài. Giang Dật nháy nháy mắt, mơ hồ hỏi, đại gia gia, ngươi không thể trực tiếp đến trường trong nội viện cùng vị kia trị liệu sư nói sao? Còn có Linh Thú Sơn huyết luyện là cái gì? Ha ha, đứa nhỏ ngốc. Giang Vân Hải hiền hòa cười nói, Linh Thú Sơn học viện tại Tam Vạn Đại Sơn bên trong, không thuộc về lục đại các nước chư hầu, độc lập với các thế lực bên ngoài. Đừng nói ta coi như thần du cảnh đỉnh phong võ giả không có cho phép cũng không thể tiến vào. Nếu không ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm đi tham gia huyết luyện. Còn như huyết luyện, tên như ý nghĩa là một loại rất nguy hiểm lịch luyện. Linh Thú Sơn học viện mỗi lần chiêu sinh đều sẽ tổ chức một lần huyết luyện, để các trong thành trì tuyển nhận học viên,

đối với Giang Dật tới nói càng là chưa từng nghe thấy. Tựa như Thiên Phương Dạ Đàm, trong chuyện thần thoại xưa tiên nhân, thiếu chủ, ta trước kia cùng ngươi đã nói, thế giới này rất thần kỳ, ngươi thấy vẫn là một góc của băng sơn, cái này phi mã cự liễn chỉ là một cỗ cổ thần chiến xa mà thôi. Không có gì ngạc nhiên, cái này trong chiến xa có thần kỳ trận pháp cấm chế, có thể trôi nổi tại giữa không trung, còn như kia hai thớt phi mã cũng chỉ là một loại đặc thù linh thú mà thôi. Ngoại trừ đẹp mắt, ngoại chiến đấu lực thấp kém đáng thương. Đương nhiên loại này cổ thần chiến xa đại lục vô cùng ít ỏi, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục chiếc mà thôi. Giang Vân Hải cười cho Giang Dật giải thích, không bằng hắn ánh mắt nhìn lướt qua kia chậm rãi hướng linh thú thành bên trong rơi xuống chiến xa. Nhìn thấy trong chiến xa ngồi một vị khôi ngô công tử ca, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn nhẹ giọng thì thào, lại là hắn. Giang Dật cũng thấy rõ ràng người này, đây là một người mặc ngân sắc chiến giáp người trẻ tuổi. Khuôn mặt dị thường khôi ngô, khí độ càng là bất phàm, xa xa không phải Giang Hận Thủy loại này cấp bậc công tử có thể so sánh. Hắn thân thể từ giữa không trung bay vọt mà xuống, thẳng táp hướng linh thú sơn ba vị đạo sư phương hướng bay đi. Con mắt thẳng táp nhìn chằm chằm vị kia lạnh như băng sơn tô đạo sư. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, người giữa không trung tựu cười dài nói, như tuyết, đã lâu không gặp, cái này, người này. Giang Dật đột nhiên hạ màn xe xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, toàn thân lông tơ dựng đứng, tựa như phát hiện thiên địch lông bờm dựng ngược sư tử. Hắn nhìn qua Giang Vân Hải sắc mặt ngưng trọng hỏi, đại gia gia, người này là ai, vì sao ta nhìn thấy hắn cực kỳ không thoải mái, tựa như hắn là ta mệnh trung túc địch. Ếch, Giang Vân Hải ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, tốt nửa ngày mới thở dài nói, thiếu chủ, người này ấy ngươi ngàn vạn không thể trêu chọc. Chỉ ít thời gian ngắn tuyệt đối đừng chọc hắn, bởi vì hắn là Trấn Tây Vương tử trai độc nhất, Giang Nghịch Lưu, chương 64, có khách tới chơi. Trấn Tây Vương, Giang Dật hai mắt sáng lên, vị gia này thế nhưng là trong truyền thuyết thần đồng dạng vô địch tồn tại a. Giang Dật khi còn bé còn rất sùng bái hắn, cho là hắn mới là thật nam nhân, đại anh hùng, đương nhiên Trấn Tây Vương cũng là vô số thần võ quốc thiếu niên sùng bái đối tượng. Vô số thiếu nữ trong mộng. Dân gian liên quan tới hắn truyền thuyết rất rất nhiều. Trấn Tây Vương thế tử, Giang Dật lông mày rất nhanh nhíu lại, vì cái gì Trấn Tây Vương nhi tử sẽ để cho hắn có một loại trời sinh chán ghét cùng phản cảm loại. Cảm giác này tới không hiểu thấu, hoang đường đến cực điểm. Hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Nghịch Lưu, vị này thế tử điện hạ hào hoa phong nhã, trạng thái khí bất phàm, thấy thế nào đều không giống một cái làm người ta phản cảm người. Hắn nghĩ đến khẽ giật mình. Lần nữa kéo ra cửa sổ xe rèm, hướng cách đó không xa Giang Nghịch Lưu quét tới. Phúc đạo sư, Lưu đạo sư tốt. Giang Nghịch Lưu thân thể đã bay vọt mà xuống, vững vàng đứng tại trước cửa tửu lâu. Hắn hướng Phúc lão cùng một vị khác tuổi trẻ nam đạo sư nhẹ gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nhìn qua Tô đạo sư mỉm cười nói. Ba vị một đường vất vả, đi, ta thay các ngươi bày tiệc mời khách. Thế tử điện hạ khách khí. Phúc lão vuốt vuốt râu bạc trắng khẽ vuốt cằm, rất là hài lòng Giang Nghịch Lưu khiêm tốn cùng khách khí. Dùng hắn thế tử điện hạ cùng thiên tài học viên thân phận, hoàn toàn có thể coi thường bọn họ hai vị ban phổ thông đạo sư. Đương nhiên hai người cũng biết là dính Tô đạo sư ánh sáng. Giang Nghịch Lưu ý không ở trong lời a, đời này con hào hào mãnh liệt. Giang Dật nhìn mấy lần lập tức đã hiểu, cái này Giang Nghịch Lưu một cái học viện học viên, mặc dù là Trấn Tây Vương nhi tử, lại công nhiên đang theo đuổi học viện nữ đạo sư, mặc dù Giang Dật cũng thừa nhận vị này Tô đạo sư hoàn toàn chính xác có khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, nhất là nàng kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, khả năng hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào chinh phục muốn, nhưng nói thế nào đều là đạo sư học viên, tại sao có thể ngâm đạo sư còn ngâm như thế quang minh chính đại. Thế tử điện hạ khách khí. Tô đạo sư sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói một câu cùng Phúc lão giống nhau như đúc, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Nàng quay người trực tiếp đi vào tửu lâu, để lại một câu nói, ta mệt mỏi, về nghỉ ngơi, các ngươi ăn đi. Phúc lão hai người lúng túng, Giang Nghịch Lưu lại rạng rỡ gật đầu nói, được, như tuyết ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hai vị đạo sư đi, ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Vị này thế tử điện hạ thật sâu lòng giá. Giang Dật cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Nghịch Lưu nhìn mấy lần, xác định trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc, âm ngầm sợ hãi thán phục. Tô đạo sư trước mặt mọi người như thế không nể mặt mũi. Hắn vậy mà không có nửa điểm sinh khí, giống như không phải trời sinh tốt tính. Như vậy hắn thành phủ chi thâm làm người sợ run. Ha ha, xe ngựa chạy qua tửu lâu cửa ra vào. Giang Dật nhìn thấy Tô đạo sư trực tiếp lên lầu 2. Trong lòng không hiểu có chút vui vẻ. Tựa hồ nhìn thấy Giang Nghịch Lưu kinh ngạc, để hắn có loại không hiểu khoái cảm. À, chuyện gì xảy ra, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta cùng Giang Nghịch Lưu hoàn toàn không biết, ta làm sao bản năng nghĩ nhằm vào hắn không được. Ta không thể dạng này, hắn là thế tử điện hạ, đắc tội hắn hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Giang Dật trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hạ màn xe xuống, không còn dám nhìn nhiều. Hắn quay đầu nhìn mê man Giang Tiểu Nô một chút, âm thầm khuyên bảo chính mình đi học viện nhất định muốn rời cái này thế tử điện hạ xa xa. Hắn nhưng là đi cứu người. Kíp, chưa tới nửa giờ sau, xe ngựa lái vào thành Bắc một cái rộng rãi trong đại viện. Giang Vân Hải mỉm cười đứng dậy cùng Giang Dật nói ra. Ôm lấy Tiểu Nô xuống xe đi, đến nhà, Giang Dật hưng phấn lên, ôm lấy Giang Tiểu Nô đi theo Giang Vân Hải đi xuống xe ngựa. Đối diện lại nhìn thấy một đám hạ nhân đứng ở một bên. Nhìn thấy hai người xuống xe ngựa lập tức quỳ xuống nói. Cung nghênh lão gia, thiếu gia, Giang Dật lần thứ nhất bị lễ ngộ như thế có chút mờ mịt. Giang Vân Hải cũng rất thói quen khoát tay áo, đối một vị mặc quản sự bào lão giả nói ra. Lão Hà, để cho người ta đem tiểu thư đưa về gian phòng, mang thiếu gia đi tắm thay quần áo, chuẩn bị một chút cơm trưa. Giang Vân Hải nhìn thấy Giang Dật còn thất thần, vội vàng cười nói, thiếu chủ, tòa nhà này là ta bày võ điện sớm mua lại, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, thiên võ thành chúng ta cũng không tiếp tục trở về. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, đem Giang Tiểu Nô giao cho một cái lão mụ tử, tại lão Hà dẫn đầu hạ đi vào hậu viện. Giang Dật một đường quan sát, phát hiện cái viện này rất lớn cũng rất xinh đẹp, đình đài thủy tạ, giả sơn cây xanh hoa hồng, trung viện còn có một cái nho nhỏ hồ nước, cũng không biết Giang Vân Hải bỏ ra bao nhiêu tử kim mới mua. Thiếu gia, đây là ngươi ở lầu các, trễ chút ta cho ngươi điều một cái nha hoàn tới, ngươi trước tắm rửa đi. Lão Hà thân thể rất là nhỏ gầy, khuôn mặt ngược lại là vẻ mặt tươi cười rất là thân hòa. Hắn đem Giang Dật đưa đến một cái lịch sự tao nhã hai tầng trong lầu các. Lầu một khoảng chừng 4-5 gian phòng, rất là xa xỉ, không cần, Giang Dật không quen có hạ nhân hầu hạ, mà lại đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ tham gia linh thú sơn huyết luyện tiến vào học viện bên trong. Sở dĩ rất thẳng thắn cự tuyệt nói, tắm rửa thay quần áo, Giang Dật đổi lại một bộ mới tinh màu xanh cẩm bào. Cả người lập tức trở nên thanh tú tuấn giật, người tốt vì lụa Phật dựa vào mạ vàng. Câu châm ngôn này quả nhiên không có nói sai, đi đến phòng trước cùng Giang Vân Hải hào hào ăn một bữa. Giang Dật đứng dậy chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện. Dọc theo con đường này đi lại hơn nửa tháng, một đường sóc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện. Đến giờ phút này còn không có đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Giang Vân Hải nói linh thú sơn huyết luyện còn có 5 ngày. Hắn nghĩ đến thừa dịp cái này mấy ngày cố gắng một chút. Không ngờ, lúc này lão Hà đột nhiên vào đây thông bẩm. Lão gia, bên ngoài có một tên tiểu thư cầu kiến. Nàng nói nàng gọi Cơ Thính Vũ. Giang Vân Hải cùng Giang Dật liếc nhau âm thầm giật mình. Giang Vân Hải cũng không có nói cho Cơ Thiên hắn muốn tới linh thú thành. Cơ gia vị này sa phu hẳn là cũng không có lá gan này mật báo. Bọn hắn vừa mới đến linh thú thành, Cơ Thính Vũ làm sao sẽ biết, còn như Cơ Thính Vũ vì sao tại linh thú thành. Giang Dật ngược lại là cũng không kỳ quái, một tháng trước nàng cùng Giang Hận Thủy bọn hắn tự lên đường. Các nàng cũng muốn tham gia huyết luyện mới có thể trở thành chính thức học viên. Giang Vân Hải khoát tay chặn lại nói, mời nàng vào đây, lão Hà đi xuống. Giang Dật vốn định rời đi, Giang Vân Hải lại khoát tay nói, cái này Cơ gia nha đầu nghĩ vậy mà là tới tìm ngươi. Ta đã không thấy tăm hơi, các ngươi cố gắng tâm sự, Cơ gia cái nữ oa nhi này cũng không tệ lắm, đáng tiếc quá tâm cao khí ngạo điểm, nha. Giang Dật chỉ có thể thành thành thật thật ở phòng khách đợi. Rất nhanh lão Hà mang theo một thiếu nữ đi đến, một bộ xinh đẹp màu vàng váy dài, một tấm tinh xảo đến làm cho người không dám nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp. Một đôi tựa như có thể xem thấu hết thảy bảo thạch con ngươi. Cơ Thính Vũ vẫn như cũ đẹp đến nỗi người ngạt thở. Cơ Thính Vũ sau khi đi vào, cũng không có nhìn chung quanh, tựa hồ liệu định Giang Vân Hải không hội kiến nàng. Nàng nhìn qua Giang Dật huyền chuyển cười một tiếng, đi một cái vạn phúc nói, Thính Vũ nên gọi ngươi Dịch công tử, vẫn là Giang công tử hay là Giang giật? Gọi Giang giật đi. Giang giật có chút lúng túng sờ lên cái mũi, có chút hiếu kỳ hỏi, Cơ tiểu thư làm sao biết ta tại cái này? Đoán, Cơ Thính Vũ tràn ngập linh khí, con mắt chuyển động vài vòng, mỉm cười nói, phụ thân nói qua ngươi thị nữ kia độc, ta tra xét xuống tư liệu, phát hiện ngươi ngoại trừ đến Linh Tú Sơn tìm kiếm vị kia thiên giai trị liệu sư bên ngoài, không có đường khác mà đi, mà ngươi đối ngươi người thị nữ này tốt như vậy, khẳng định hội không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi nàng. Sở dĩ ngươi chỉ có thể tới này, ta để cho người ta tại cửa thành Bắc chú ý thoáng cái. Quả nhiên phát hiện nhà ta xe ngựa, sở dĩ ta đoán nhất định là ngươi đã đến. Giang giật âm thầm giơ ngón tay cái lên, cô gái này tử không chỉ có hơn người thiên tư, còn có tuyệt sắc dung mạo, trí tuệ càng là gần giống yêu quái. Khó trách như thế tâm cao khí ngạo, bực này ấy nữ tử cũng không biết dạng gì nam tử mới có thể xứng với nàng. Giang giật trầm mặc một trận, ngẩng đầu nhìn Cơ Thính Vũ một chút, nói ra, Cơ tiểu thư, tìm ta nhưng có chuyện quan trọng, ngươi người này ấy à, không có chút nào hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không hiểu phong tình, ta đến nhà ngươi cũng không cho chén nước trà uống một chút. Cơ Thính Vũ khe khẽ thở dài, nhìn thấy Giang giật luống cuống tay chân bưng trà đổ nước, cười khúc khích khoát tay nói, được rồi, nói đùa với ngươi đấy, ta tới là muốn nhắc nhở ngươi lần này huyết luyện cẩn thận một chút. Các ngươi kia một tổ không chỉ có ngọa hổ tàng long, còn có rất nhiều học viên thân phận đặc thù, người tốt nhất đừng ý đồ tranh mười hạng đầu, nếu không sẽ đắc tội rất nhiều người, đến lúc đó coi như tiến vào học viện cũng sẽ rất thảm. Chương 65, sát tinh tới Giang giật để chuẩn bị tới hỗ trợ thị nữ xuống dưới. Tự mình bưng lên một chén nước trà mời Cơ Thính Vũ ngồi xuống. Lúc này mới tò mò hỏi, không muốn tranh mười vị trí đầu đây là ý gì ân? Để Cơ tiểu thư chê cười, ta đối với cái này huyết luyện còn hoàn toàn không hiểu đâu. Cơ Thính Vũ bản ý là tới đề điểm một câu, tiêu trừ Giang giật trong lòng khúc mắc, kết xuống một phần tình nghĩa. Giang giật trên người có quá nhiều bí mật cùng thần kỳ, có thể kết giao một người bạn như vậy đối nàng đối Cơ gia đều không phải là chuyện xấu. Giờ phút này gặp Giang giật thành tâm thỉnh giáo nàng cũng không tốt lập tức rời đi, kiên nhẫn giải thích nói, Linh Thú Sơn học viện hàng năm cũng sẽ ở lục quốc mấy chục cái trong thành trì tuyển nhận 300 học viên. Mỗi lần ở đâu ta thành trì chiêu sinh đều không phải là cố định, bởi vì đại bộ phận đều tại thần võ quốc cùng đại hạ quốc bên trong chiêu sinh. Tuyển nhận học viên số lượng lại quá ít, sở dĩ còn lại chư hầu quốc đô âm thầm kháng nghị. Học viện lúc này mới tại chiêu sinh huyết luyện lúc mặt khác mở ra một tổ đặc biệt huyết luyện. Bất kỳ cái gì các nước chư hầu chưa đầy 18 tuổi đạt tới chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả đều có thể báo danh, bất quá các ngươi tổ này chỉ trúng tuyển 50 người. Giang giật nhẹ gật đầu hỏi, như vậy mỗi lần tham gia đặc biệt huyết luyện người có bao nhiêu đâu? Cơ Thính Vũ trầm ngâm một phen, lắc đầu nói, khó mà nói, có đôi khi hơn 1.000 người, có đôi khi mấy trăm người, lần này nhân số không nhiều không ít đi, đại khái 700-800 người, nhiều người như vậy cạnh tranh rất kịch liệt a. Giang giật thầm giật mình, 700-800 người cạnh tranh 50 cái danh ngạch. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào thực lực của hắn cái này huyết luyện tựu cùng đùa, không thể không nghiêm túc đối đãi. Đúng vậy a, Cơ Thính Vũ cảm thán nói, kỳ thật các ngươi tổ này so với chúng ta kia một tổ tàn khốc nhiều, mà lại cũng khó khăn mấy lần. Ta so ngươi tới sớm hơn 10 ngày, thăm dò được một chút tình báo. Lần này các ngươi kia một tổ có 3 vị đều đã đột phá tử phụ cảnh tuyệt thế thiên tài, cũng có hơn 10 vị thân phận tôn quý công tử tiểu thư, còn có một số người là học viện chính thức học viên tộc nhân. Sở dĩ ta để ngươi không muốn cạnh tranh 10 vị trí đầu, chỉ cần bảo đảm có thể đi vào 50 vị trí đầu là được. Giang giật mơ hồ dò hỏi, vì sao muốn tranh 10 vị trí đầu, chẳng lẽ 10 vị trí đầu có chỗ tốt gì? Ây, Cơ Thính Vũ triệt để bị Giang giật đánh bại, hắn đã muốn tiến vào Linh Thú Sơn học viện, thậm chí ngay cả một điểm tư liệu đều không tìm hiểu, hắn đây là đối với mình thực lực quá mức tự tin. Vẫn là thiên nhiên ngốc a. Nàng thở dài, lần nữa kiên nhẫn giải thích nói, cái này tự nhiên có chỗ tốt, ngươi suy nghĩ một chút vì sao nhiều người như vậy chèn phá đầu muốn đi vào Linh Thú Sơn học viện. Bởi vì trong học viện không chỉ có ưu tú đạo sư, có thuần hóa linh thú bí thuật, cũng bởi vì có rất nhiều chỗ thần kỳ, tỉ như linh khí luận võ trong điện còn muốn nồng đậm gấp 2 tĩnh tu thất, tỉ như có mấy vạn bản võ kỹ tàng thư các, tỉ như có thể cảm ngộ đặc thù ý cảnh thần bia. Bên trong đan phòng các loại đan dược các loại, những vật này ngươi muốn ở trong học viện sử dụng thu hoạch, hoặc là trả giá giá trên trời tử kim, hoặc là ngươi liền phải dùng điểm tích lũy đổi lấy, mà huyết luyện liền là thu hoạch điểm tích lũy tốt nhất cùng đường. Tỉ như các ngươi kia tổ hạng nhất liền có thể đạt được 1000 điểm tích lũy. 1000 điểm tích lũy có thể miễn phí học tập một loại địa giai thượng phẩm võ kỹ. Nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu, đa tạ cơ tiểu thư chỉ điểm. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, ghi nhớ tại tâm, cảm kích đối Cơ Thính Vũ chắp tay nói, tốt, ta cần phải trở về. Cơ Thính Vũ mục đích đạt tới, đứng dậy đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào đột nhiên ngoái nhìn cười nói, Giang Dật, cố lên, Thính Vũ rất hy vọng có thể ở trong học viện nhìn thấy ngươi. Giang Dật đưa mắt nhìn Cơ Thính Vũ rời đi, Giang Vân Hải lặng yên từ sau sảnh chuyển vào, mỉm cười nhìn xem Giang Dật nói, thiếu chủ, ngươi làm sao không đưa nha đầu kia ngươi như vậy không có phong độ. Rất khó thu hoạch được nữ hài tử niềm vui nha. À ta không hiểu những này à. Giang Dật sắc mặt thoáng cái lúng túng, sờ lên cái mũi nói, đại gia gia, ta cũng không nghĩ tới muốn truy cầu Cơ tiểu thư, nàng dạng này quá thông minh nữ tử, ta cũng không phải là rất thích. Đúng vậy à, cái này Cơ gia nữ hoa cái gì cũng tốt, liền là quá thông minh, dã tâm cũng quá đại, dạng này nữ tử hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi. Giang Vân Hải rất tán thành nhẹ gật đầu, lập tức bàn giao nói, tốt, thiếu chủ, lúc đầu ta muốn nói cho chuyện của ngươi, Cơ gia nữ hoa đều không khác mấy cùng ngươi nói, ngươi đi trước bế quan đi, tranh thủ tại trong vòng 5 ngày đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, giống như không đột phá nổi cũng không cần miễn cưỡng, nhớ kỹ sau 5 ngày nhất định phải xuất quan. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, lập tức trở về phòng tu luyện, trước kia tu luyện đối với hắn mà nói là dày vò. Cũng rất là hưởng thụ, cảm thụ được nguyên lực như suối nước tuôn ra, mắt thấy thực lực nhanh chóng tăng cường, loại kia vui sướng không cách nào nói nên lời. Theo linh thú sơn huyết luyện ngày đến, linh thú thành bên trong càng thêm náo nhiệt lên, thành nội lớn nhỏ tửu lâu lữ điếm toàn bộ bạo mãn. Rất nhiều dân trạch bên trong đều bị thuê lại ra ngoài. Phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Linh thú thành nam thành bên ngoài trên quảng trường sáng sớm tụ tập vô số người. Liếc nhìn lại khoảng chừng mấy ngàn nhiều, linh thú sơn hơn 10 vị đạo sư cũng đều xuất hiện tràng. Chỉ chờ mặt trời lên cao, liền chính thức bắt đầu huyết luyện. Cái này mấy ngàn người chân chính muốn tham gia huyết luyện chỉ có hơn 1000 người. Chia làm hai đại phương trận, một bên là Cơ Thính Vũ các nàng những này đã trở thành đắc chiêu sinh học viên. Một bên khác thì ít nhất có 800 người. Rõ ràng là cùng Giang Dật đồng dạng tới tham gia đặc thù huyết luyện. Cơ Thính Vũ vẫn là mặc xinh đẹp váy vàng, như một đóa tỏa ra hoa hồng vàng, bên người nàng vây quanh Giang Hận Thủy Liễu Hà bọn người. Còn có mấy áo bào hoa lệ công tử, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Cơ Thính Vũ như thế tuyệt sắc, ở đâu đều có thể tự động hấp dẫn nam tử ánh mắt cùng truy cầu. À, bất quá nàng giờ phút này suy nghĩ cũng không có tại phụ cận công tử ca trên thân. Cũng không để ý một cái khác trong phương trận các vị khí độ bất phàm. Người bên trong Long Phượng công tử tiểu thư, nàng ánh mắt tại đối diện trong phương trận quét mấy lần. Trong đôi mắt đẹp đều là nghi hoặc, huyết luyện lập tức bắt đầu, Giang Dật lại còn không có xuất hiện. Ừ, đạo sư trong đám một vị lạnh băng băng nữ tử váy trắng cũng tại bốn phía liếc nhìn. Nàng trong đám người nhìn thấy Giang Dật chưa từng xuất hiện. Đôi mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt thất vọng cùng oán khí. Nàng hảo tâm đề điểm một câu, Giang Dật vậy mà như thế không trân quý cơ hội, quy tắc tranh tài chắc hẳn rất nhiều người đều biết rõ. Ta lần nữa thanh minh một chút, thời gian đã không sai biệt lắm, một vị dáng người khôi ngô người mặc màu đen chiến giáp đạo sư đi ra. Ánh mắt quét qua áp chế khắp nơi tiếng huyên náo, hắn một tay chỉ một cái phía trước mở miệng nói, nhìn thấy tòa kia núi cao không có cái kia chính là Linh Thú Sơn. Học viện ngay tại Sơn Chi Đỉnh, các ngươi phải làm. Liền là một đường săn giết yêu thú lên núi, mỗi một cái yêu thú trong thân thể đều thả ở một viên màu sắc khác nhau lệnh bài. Một tổ học viên nhất định phải thu hoạch được 9 cái màu sắc khác nhau lệnh bài. Đồng thời tại trong vòng 3 ngày đến học viện ngoài cửa lớn mới tính thông qua huyết luyện. Còn tổ 2 thành viên kia nhất định phải đạt được gấp 3 lệnh bài. Đương nhiên phải đến lệnh bài càng nhiều học viện sẽ cho đặc thù ban thưởng. Tham gia huyết luyện đám võ giả nhẹ gật đầu. Những quy tắc này bọn hắn ngược lại là toàn bộ đều biết. Đạo sư kia nhìn một chút canh giờ, tay thật cao nâng lên quát khẽ nói, ta trịnh trọng tuyên bố một điểm, huyết luyện chỉ là lịch luyện, giống như không địch lại hoặc là không có nắm chắc, tuyệt đối không nên làm bừa, nếu bị yêu thú đả thương chết học viện tổng thể không phụ trách. Đương nhiên, huyết luyện lúc tuyệt đối không thể cố ý giết người, một khi phát hiện vĩnh viễn không trúng tuyển. Tốt, huyết luyện bắt đầu, một tổ theo phía đông lên núi, tổ hai theo phía tây lên núi. Hưu, đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột theo trên tường thành bay ra, tựa như là bị người dùng đại lực theo thành nội trực tiếp vung ra đến. Người kia trùng điệp đập xuống đất, cũng may hắn ngay tại chỗ lộn vài vòng, tan mất mấy phần lực đạo, ngược lại là không có thụ thương. Hắn đứng lên, từ trong ngực lấy ra một khối báo danh lệnh bài, lúng túng cười nói, không có ý tứ, ta ngủ quên mất rồi, chư vị đạo sư thứ lỗi. Một bọn người hai mặt nhìn nhau, vị gia này cũng quá dữ dội, đi huyết luyện đại sự như thế vậy mà cũng dám đến trễ mà lại ra sân. Phương thức lạp phong như vậy, chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Tô đạo sư cùng Cơ Thính Vũ đôi mắt lại một lần phát sáng lên. Các nàng rất rõ ràng răng giật đến trễ khẳng định không phải là bởi vì ngủ quên, mà là vừa mới đột phá, vừa rồi sở dĩ bay ra ngoài. Rất rõ ràng là Giang Vân Hải sợ răng giật bỏ lỡ huyết luyện, trực tiếp theo thành nội vung ra tới. Răng giật, Giang Hận Thủy, Liễu Hà, Trúc Đao, Lãnh Thiên Thiên bốn người lại đôi mắt co rụt lại. Vị này sát tinh vậy mà cũng tới, xem ra sau này Linh Thú Sơn học viện trời tử không sẽ quá bình thản. Chương 66, có thể đoạt. Giang Dật, Phúc Lão cùng Vinh Đạo Sư liếc nhau, sắc mặt hai người đều có chút mất tự nhiên. Hai người đối với Giang Dật thần bí cùng thực lực đều có chút hứng thú, nhưng hai người đối với Giang Dật tâm tính rất là bất mãn. Tây Sơn trên tàn nhẫn như vậy, phế đi nhiều người như vậy, giết nhiều người như vậy, Giang Dật nhưng vẫn là 16 tuổi a. Như thế tâm tính tiến vào trong học viện, còn không phải nháo lật trời, nhất là Vinh đạo sư, càng là đối với tại Giang Vân Hải nói muốn toàn bộ người cho Giang Dật chôn cùng việc này canh cánh. Trong lòng, sở dĩ hắn con người chuyển vài vòng, đột nhiên mở miệng nói, vị học viên này, ngươi đã trễ rồi, dựa theo quy củ ngươi không có tư cách tham gia huyết luyện. Ách, Vinh lời của đạo sư để rất nhiều học viên một mảnh xôn xao. Toàn bộ đáng thương nhìn qua Giang Dật, thật vất vả tới Linh Thú Thành, lại vẫn không có tham gia huyết luyện liền đã thất bại. Người này cũng đủ xui xẻo. Giang Hận Thủy, Liễu Hà bọn người lại âm thầm vui mừng. Nói thật mấy người đều có chút e ngại Giang Dật, tự nhiên rất là không muốn Giang Dật tiến vào học viện. Nhất là Giang Hận Thủy, nhìn thấy Giang Dật hắn tâm đều sẽ nắm chặt đau, nhớ tới Giang gia chết thảm người, nhớ tới Giang Vân Sơn kia vài đêm ở giữa toát ra tóc trắng. Cái này khiến Giang Hận Thủy đối Giang Dật vừa hận vừa sợ, mà lại mặt ngoài còn không dám biểu lộ ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cái này khiến hắn gần như phát cuồng. Cơ Thính Vũ cùng Tô đạo sư lại lông mày một đám. Rất nhiều đạo sư cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, học viên này mặc dù đến muộn, nhưng huyết luyện không phải không bắt đầu sao, không cần đến như vậy đánh nhau a, chẳng lẽ người này cùng Vinh đạo sư có thù? Nghĩ tới đây, rất nhiều đạo sư đều trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng sẽ không đần độn giúp Giang Dật nói chuyện, từ đó đắc tội Vinh đạo sư. Ta cho rằng không ổn. Đột nhiên, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, để tất cả đạo sư đều rất là kinh ngạc. Bọn hắn toàn bộ ánh mắt quét tới khóa chặt mở miệng Tô đạo sư. Lại nhìn một chút Giang Dật, tên học viên này chẳng lẽ cùng trong học viện vị này băng sơn mỹ nhân có quan hệ? Nếu không nàng như thế thanh lãnh tính tình sẽ giúp hắn nói chuyện? Tô đạo sư coi thường sở hữu ánh mắt, hờ hững nói ra, mỗi một học viên đều là học viện chúng ta tài phú. Học viên này tới thời gian cũng vừa vặn, cứ như vậy tước đoạt hắn tham gia huyết luyện cơ hội không khỏi quá tàn khốc. Vẫn là cho hắn một cơ hội đi, Như Tuyết người đã mở miệng, vậy liền cho hắn một cơ hội đi. Chủ trì huyết luyện vị kia mặc màu đen chiến giáp khôi ngô nam tử đối Tô đạo sư cười nhạt một tiếng, vung tay lên nói, tốt, huyết luyện bắt đầu đi. Vù vù, người đạo sư này lời vừa mới rơi xuống, vô số bóng người lập tức nổ bắn ra mà ra. Chia hai đầu hàng dài theo đông tây hai bên cạnh phân biệt hướng phía nam một tòa liên miên trăm dặm, cao vút trong mây cự đại sơn mạch rung đi. Đa tạ Tô đạo sư. Giang Dật cảm kích hướng Tô Như Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức mơ hồ hướng hai bên nhìn thoáng qua, gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi, Tô đạo sư, ta nên đi bên nào a? Ha ha, vô số đạo sư ồn ào cười to, vị học viên này thật đúng là kỳ hoa a, huyết luyện đến trễ không ngừng, giờ phút này còn như thế mơ hồ mà lại thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Hắn xác định là tới tham gia huyết luyện, mà không phải đến ngây thơ. Bên này, đồ đần, Tô Như Tuyết tức giận dậm chân một cái, đưa tay về phía tây bên cạnh chỉ một cái, Giang Dật thế nhưng là nàng chỉ điểm Giang Vân Hải mới đến tham gia huyết luyện. Cũng coi là nàng cho cơ hội, sở dĩ vừa mới nàng mới có thể mở miệng giúp hắn. Mà nàng mới mở miệng rất nhiều đạo sư tự nhiên mà vậy cho rằng Giang Dật là nàng người. Giờ phút này Giang Dật như thế ngốc ngốc, nàng trên mặt mũi cũng không có ánh sáng. Ta đi, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lực vận chuyển thân thể nhanh chóng hướng đội ngũ đuổi theo. Không bằng hắn cũng không có sử dụng hắc sắc nguyên lực. Tốc độ cũng không nhanh trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp mọi người. Nhìn giống như đại bộ đội đằng sau lạc đàn tiểu binh. Để chúng đạo sư càng cảm giác hơn buồn cười buồn cười. Hừ, Giang Dật, lần này ngươi nếu là qua không được huyết luyện, coi như ta Tô Như Tuyết uổng công một lần mát. Nhìn qua chúng đạo sư chế nhạo ánh mắt, Tô Như Tuyết lạnh băng băng sắc mặt lần nữa biến đổi. Hung hăng chừng Giang Dật một chút, quay người hướng thành nội đi đến. Tốt, ngoại trừ hôm nay phiên trực đạo sư, còn lại đều đi về nghỉ ngơi đi. Vị kia khôi ngô nam tử lần nữa vung tay lên. Rất nhanh có 10 tên đạo sư tách ra hai tổ, nhắm hướng đông tây hai mặt các học viên đuổi theo. Mặc dù huyết luyện người chết đổ máu không thể tránh được, nhưng có các vị đạo sư lên núi tuần tra, chỉ ít các học viên không dám cố ý loạn giết người. Uy, vị này đại ca, cái này huyết luyện là thế nào, đùa quy tắc là cái gì? Giang Dật rất mau đuổi theo lên đại bộ đội, giờ phút này hắn đang cùng rơi vào đội ngũ đằng sau. Một vị chú đỉnh cảnh tứ trọng thiếu niên cùng nhau đủ bộ lao nhanh. Một bên cười theo dò hỏi, hắn hôm nay đến trễ đích thật là bởi vì tu luyện nguyên nhân. Đêm qua hắn phát hiện sẽ đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Tự nhiên cái gì cũng không để ý, toàn tâm toàn lực tu luyện. Kết quả chờ hắn vừa mới đột phá mở to mắt, lại lập tức bị Giang Vân Hải mang theo hướng Nam Thành băng băng mà tới. Trên đường Giang Vân Hải cũng không có thời gian cùng hắn giảng giải. Sở dĩ hắn đối với huyết luyện quy tắc cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ. Những thiếu niên kia nhìn hắn một cái, không nói gì vùi đầu lao nhanh, Giang Dật kinh ngạc cũng không nóng giận, tăng thêm tốc độ đuổi kịp thứ hai đếm ngược người, lại cười làm lành hỏi, vị này đại ca, ngươi nói cho ta thoáng cái huyết luyện quy tắc được không? Lăn đi, kia biết người kia trợn mắt vừa mở, chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt có chút cấp bách hướng phía trước nhìn thoáng qua. Hừ lạnh nói, đừng chậm trễ lão tử đi đường, đi trễ yêu thú đều bị săn giết xong, lão tử còn thế nào vào học viện? Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đột nhiên linh cơ khẽ động từ trong ngực móc ra một mảnh kim diệp tử. Lặng yên đưa cho đằng sau vị kia học viên, cười nói, vị này đại ca, giúp đỡ chút, dù sao chúng ta cũng là cuối cùng, không kém điểm ấy thời gian. Hắc hắc, người kia đôi mắt sáng lên, lặng yên tiếp nhận kim diệp tử cùng Giang Dật giảng dài. Hai người một đường đi theo đại bộ đội lao nhanh, tại đến chân núi sau Giang Dật rốt cục hiểu rõ huyết luyện quy tắc. Mà đại bộ đội phía trước nhất võ giả thì đã tiến vào dãy núi trong rừng cây. Ẩn ẩn còn nghe được phía trước rất nhiều ra địa phương truyền đến chiến đấu âm thanh cùng yêu thú. Tiếng gào thét, hiển nhiên đã khai chiến, người kia nhìn thấy Giang Dật liền muốn hướng phía trước phóng đi. Liền vội vàng kéo hắn, hạ giọng nói, chờ một chút, cầm ngươi kim diệp tử ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Cái này linh thú sơn huyết luyện ngươi nhất định muốn cẩn thận. Không chỉ có phải cẩn thận yêu thú, trọng yếu nhất chính là cẩn thận ngươi. Nếu không ngươi thiên tân vạn khổ đạt được lệnh bài sẽ đơn giản bị người khác cướp đoạt mà đi. Cái gì? Giang Dật lông mày nhíu lại, kinh nghi hỏi, ngươi không phải nói có đạo sư hội bốn phía tuần tra sao, tại sao có thể có người dám đoạt lệnh bài? Thiếu niên cười lạnh một tiếng nói, tòa này linh thú sơn to lớn như thế, coi như toàn lực chạy một hai ngày cũng không thể đem phía tây chuyển xong. Lớn như thế dãy núi, năm vị đạo sư có thể tuần tra tới lại nói, linh thú sơn huyết luyện, cướp đoạt lệnh bài đây là từ trước quy tắc ngầm. Đạo sư cũng biết, chỉ cần không có tận mắt thấy, không giết người coi như làm phế đi đạo sư cũng sẽ không quản. Có thể cướp đoạt người khác lệnh bài, đây vốn là liền là một loại chiến lược thể hiện không phải. Dạng này a, hắc hắc, đi, cảm ơn huynh đệ. Chúc ngươi may mắn, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ có nửa điểm không có lo lắng, ngược lại âm thầm hưng phấn lên, đã có thể đoạt như vậy cái này huyết luyện đối với hắn mà nói tự hoàn toàn không có áp lực. Vạn nhất ba ngày thời gian còn góp không đủ lệnh bài. Vậy liền đoạt tốt, dù sao hắn dự định không đoạt người thành thật, trông thấy ai xuất thủ đoạt lệnh bài, trực tiếp đen ăn đen tốt, cũng sẽ không lương tâm hổ thẹn. Khai chiến ngoại trừ ba cái kia từ phủ cảnh nhất trọng thiên tài võ giả có chút khó giải quyết. Còn lại dự thi võ giả hắn sẽ sợ ai? Chương 67, yêu thuật Linh Thú Sơn nói là một ngọn núi, nhưng thật ra là một tòa cự đại sơn mạch. Vùng núi này rất kỳ dị, nam bắc hai mặt dị thường dốc đứng, liền xem như răng giật muốn theo nam bắc mặt leo núi đi lên, đoán chừng cũng phi thường khó khăn, mà đông tây hai bên cạnh lại bình thản rất nhiều. Cái này hai bên sơn phong liên miên chập trùng, hợp lâm thạch phong khe rãnh khắp nơi trên đất, địa hình rắc rối phức tạp, đương nhiên tham gia huyết luyện người cũng không còn như lạc đường. Chỉ cần quyết định sơn mạch trung ương cao nhất này tòa đỉnh núi một đường đi là được. Sơn chi đỉnh cái kia chính là Linh Thú Sơn học viện nơi ở. Đây chính là yêu thú sao, cùng dã thú cũng không hề khác gì nhau a. Giang Dật giờ phút này ghé vào một viên trên đại thụ che trời, xa xa chính nhìn về phía trước, sáu người chính vây công bốn cái yêu thú. Cái này bốn cái yêu thú có chút cùng loại lợn rừng dã thú, bất quá trên lưng mọc đầy gai nhọn, ngoài miệng cũng có hai viên răng nanh. Tại Giang Dật xem ra, cái này lợn rừng căn bản không có trong truyền thuyết yêu thú hung tàn. Bọn chúng chỉ là dựa vào trong miệng răng nanh cùng trên lưng gai nhọn, mạnh mẽ đâm tới công kích, tốc độ cũng vẻn vẹn nhưng so sánh chú đỉnh cảnh lục trọng. Kia sáu tên thiếu niên thiếu nữ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh lại du tẩu công kích. Giống như không phải cái này da lợn rừng thô thịt dày phòng ngự cường đại, nếu không sớm đã bị đánh chết. Sáu người này vì sao không trực tiếp chém giết bọn hắn, trong đó có một người là chú đỉnh cảnh bát trọng, ai như vậy lề mà lề mề làm gì? Giang Dật buồn bực nghĩ đến, ánh mắt khóa chặt thực lực tối cường một thiếu nữ. Thiếu nữ này niên kỷ cũng nhanh tiếp cận 18 tuổi. Tự sắc mặc dù không có Cơ Thính Vũ như vậy tuyệt thế, nhưng cũng coi như trung thượng, thân phận địa vị khẳng định là sáu người này bên trong cao nhất. Trong tay nàng nắm lấy một mồi lửa trường kiếm màu đỏ bảo khí tả hữu chợt lóe, thỉnh thoảng tại một cái dã chư yêu thú trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng xưa nay đều là một kích tự lui, không dám toàn lực ám sát. Cẩn thận! Đột nhiên, thiếu nữ này khẽ kêu một tiếng, thân thể nhanh chóng lui nhanh, còn lại mấy người cũng lập tức hoảng sợ bốn phía tản ra. Giang Dật tinh thần chấn động, vội vàng khóa chặt kia mấy cái dã chư yêu thú. Hắn biết rõ cái này lợn rừng khẳng định phải vận dụng yêu thuật. Quả nhiên, kia bốn cái thân thể khổng lồ lợn rừng quái khiếu vài tiếng, sau đó trên lưng hơn 10 cái gai nhọn lại toàn bộ ly thể mà ra, hóa thành mũi tên hướng bốn phương tám hướng mà đi, độ nhanh như thiểm điện, uy lực cũng dị thường kinh người. Giang Dật phía trước một viên ba người ôm hết đại thụ thế mà bị một cái cốt thứ trực tiếp xuyên thủng, hung tàn, nhìn xem bốn phía vô số bị xuyên thủng cổ thụ thạch phong, Giang Dật nội tâm thất kinh. Cái này nếu là không biết rõ cái này lợn rừng là yêu thú, không có đê nó gai nhọn, không cẩn thận bị bắn trúng, liền xem như chú đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả khẳng định cũng sẽ bị xuyên thủng mà chết. Chết, kia sáu tên thiếu niên thiếu nữ đều sớm tránh né, sở dĩ cũng không có thụ thương. Giờ phút này toàn bộ như mãnh hổ hạ sơn vọt ra, toàn lực xuất thủ phía dưới đơn giản loạn đao đem bắn ra cốt thứ thân thể cực kỳ hư nhược dã chư yêu thú phân thây, cái kia chính là lệnh bài. Nhìn thấy những người kia theo bốn cái yêu thú bụng dưới đào ra bốn cái ngón tay lớn lệnh bài, Giang Dật rất là tò mò. Lệnh bài này nhìn rất phổ thông, nhan sắc có hai cái là màu đỏ, một cái khác màu vàng, một cái lục sắc. Yêu thú trong thân thể tự nhiên không có khả năng mọc ra lệnh bài, cái này rất rõ ràng là trong học viện thực lực cường đại đạo sư sớm để đi vào. Nhìn thấy mấy người tướng lệnh bài toàn bộ giao cho thiếu nữ thu thập, Giang Dật trong lòng có loại hiểu ra. Xem ra mấy người kia là một cái gia tộc thành viên. Những người còn lại cũng là vì phụ trợ thiếu nữ này mới đến tham gia huyết luyện, săn giết yêu thú đạt được lệnh bài cho hết thiếu nữ. Dạng này có thể bảo đảm thiếu nữ này thành công thông qua huyết luyện. Khởi công, Giang Dật thân thể lặng yên ẩn lui, theo một bên khác lách đi qua, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi yêu thú. Không bằng hắn lên núi thời gian đã quá muộn, kia 800 người sớm đã phân tán các nơi chui trong rừng cây. Hắn cùng nhau đi tới, phát hiện bốn phía đều là bóng người, cũng nhìn thấy có rất nhiều người tại cùng yêu thú chiến, dòng dã một canh giờ hắn không có tìm được một cái lạc đàn yêu thú. Bất quá nhìn qua mấy trận sau khi chiến đấu, hắn đối yêu thú ngược lại là có một ít hiểu rõ. Những này yêu thú hoàn toàn chính xác đều sẽ yêu thuật. Tỉ như có thể phun lửa tê giác, có thể nhẹ nhõm chui xuống dưới đất thổ long thú, có thể phun ra độc vụ linh cầu các loại, để Giang Dật mở rộng tầm mắt. Dạng này không được a, chỉ có 3 ngày thời gian, đến trong đêm khẳng định hội càng thêm nguy hiểm, phải nắm chắc thời gian a. Giang Dật âm thầm có chút nóng nảy, dứt khoát cũng không tìm kiếm khắp nơi, thẳng tắp hướng trung ương cao ngọn núi lớn chạy như điên. Đã tất cả mọi người tại phụ cận tìm kiếm, như vậy đi dãy núi chỗ sâu người khẳng định hội thiếu ta. Một đường chạy hết tốc lực nửa canh giờ, trước mặt địa hình càng thêm rắc rối phức tạp, nếu như không có trung ương tòa kia cao vút trong mây sơn phong khẳng định hội lạc đường. Người quả nhiên ít, phía trước có động tĩnh, là yêu thú, giang giật tại một mảnh thạch lâm bên trong ngừng lại, phía trước đều là thạch phong, đường cũng biến thành gồ ghề nhấp nhô. Giang giật mới vừa tiến vào mấy chục trượng cũng cảm giác được bên trái một cái cự đại thạch phong. Bên trong truyền đến một đạo làm người ta dùng mình hàn ý. Hắn thân thể lập tức lui nhanh, trong tay áo một cái màu xanh bảo kiếm xuất hiện. Đây là tại mã phi kia lấy được thanh minh kiếm, thật lớn một con rắn. Yêu thú rất nhanh hiện thân, theo thạch phong bên trong một cái cửa hang bên trong ló ra. Là một đầu thô cự mãng, toàn thân màu nâu đen lân giáp, đầu ba sừng. Trong đôi mắt một mảnh huyết hồng, làm lòng người sợ. Giang giật cùng người chiến đấu qua rất nhiều lần. Đây là lần thứ nhất cùng yêu thú chiến đấu. Mặc dù biết nơi này đều là nhất giai yêu thú, thực lực cao nhất cũng liền chú đỉnh cảnh cửu trọng bộ dáng. Nếu không quá mạnh tham gia huyết luyện người đều muốn chết hết. Nhưng trong lòng bàn tay vẫn là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắc sắc nguyên lực, hắn trước tiên điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt. Thân thể cũng thối lui đến ngoài bãi đá. Chờ đợi lấy cái này mãng xà yêu thú xuất hiện, suy suy, mãng xà yêu thú rất nhanh chui ra ra, tốc độ nhanh đến để Giang giật âm thầm tặc lưỡi, chỉ dựa vào tốc độ cái này mãng xà ít nhất có chú đỉnh cảnh thất trọng thực lực. Sau ngay từ đầu hắn nhìn thấy dã chư yêu thú nhanh rất nhiều. Hiu, cái này mãng xà khoảng chừng dài 3 trượng, vừa mới chui ra ngoài bãi đá, một đầu cương thiết roi dài cái đuôi giống như thiểm điện hướng Giang giật quét tới. Giống như Giang giật giờ phút này không phải dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực. Sợ là chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh thiểm đến. Căn bản thấy không rõ động tác của đối phương. Hắn nguyên lực vận chuyển. Hai chân đạp một cái cả người hướng bên trái vọt lên. Đồng thời con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mãng xà cái đuôi. Trong tay thanh minh kiếm đột nhiên hướng bên phải vạch tới. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại phản chấn mà đến. Giang giật tay trái miệng hổ tê dần bị quét bay ra ngoài. Thân thể bị hung hăng đập xuống đất, không bằng hắn đôi mắt lại phát sáng lên, bởi vì cái này mãng xà nhục thể phòng ngự cũng không mạnh. Vừa rồi một kiếm kia hắn kém chút đem cái đuôi của mãng xà cho chặt đứt. Cứ tiếp như thế hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm săn giết cái này yêu thú. Suy suy, kia mãng xà yêu thú cái đuôi bị đau, nổi giận phun ra lưỡi rắn phun ra mấy cái tanh hôi khí tức. Thân thể hướng Giang giật nhanh chóng du tẩu mà đến. Một đầu chảy xuống màu đỏ sậm tiên huyết cái đuôi hoành không hướng Giang giật chỗ địa phương đánh. Xuống, oanh, Giang giật tốc độ phản ứng nhanh như vậy làm sao có thể bị nó bổ trúng, lập tức thân thể lăn khỏi chỗ. Nhẹ nhõm né tránh, đầu kia cự đại xà tiên lại hung hăng bổ vào trên mặt đất. Dẫn tới mặt đất chấn động, còn bị bổ ra một đầu rãnh sâu hoắm. Tới đi, xúc sinh, cho ngươi xem một chút ta thực lực. Giang giật thân thể trên mặt đất bắn lên. Thân thể lóe lên đoàn kiếm trong tay không ngừng vạch ra. Sau đó bằng vào năng lực phản ứng, sớm một bước tránh thoát đi. Thanh quang lấp lánh, tiên huyết bão táp, nương theo lấy Giang giật thân thể một lần lấp lóe. Thanh minh kiếm nhất nhiều lần lấy xuống mãng xà vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Giang giật cũng bị đánh bay ra ngoài mấy lần. Không bằng hắn mỗi lần đều dùng xuất bi thủ cùng thanh minh kiếm tan mất một chút lực đạo. Không có bị đập trúng đầu ngực. Mặc dù một đôi tay bị chấn động đến run lên, miệng hổ có tiên huyết tràn ra, nhưng không có trở ngại. Suy suy, nửa nén hương về sau, mãng xà yêu thú trên thân thụ thương hơn 10 chỗ, tiên huyết trôi đầy đất, nó đoán chừng biết rõ tiếp tục như vậy muốn bị chém giết. Nổi giận phun ra mấy cái khí tức tanh hôi, to lớn đầu thật cao vung lên, huyết hồng sắc hai mắt đột nhiên phát sáng lên, hai đạo hồng quang tựa như tia chớp hướng Giang giật mà đi. Ha ha. Rốt cục vận dụng yêu thuật ta một mực đề phòng ngươi đây. Giang giật kéo căng lòng đang giờ khắc này rốt cục để xuống. Dựa theo vừa rồi hắn nhìn thấy mấy trận chiến đấu, cấp này yêu thú chỉ có tại sinh mệnh hấp hối thời điểm mới có thể phóng thích yêu thuật liều mạng. Mà một khi phóng thích yêu thuật, thân thể của nó sẽ vô cùng suy yếu. Chỉ cần không bị yêu thuật đánh trúng vậy liền thắng lợi trong tầm mắt. Giang giật một mực tại đề phòng yêu thú yêu thuật công kích. Hắn sẽ bị đánh trúng sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn thân thể trước thời gian một bước hướng bên cạnh nhanh chóng lăn một vòng. Hiểm hiểm tránh thoát đi, mà hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương một tảng đá lớn bị hồng quang bắn trúng. Trong nháy mắt bạo liệt thành nát bấy, cái này yêu thuật lực công kích hung tàn đến cực điểm. Một viên lệnh bài tới tay, Giang Dật âm thầm mừng rỡ, thân thể trên mặt đất nhảy lên, liền muốn hướng kia mãng xà yêu thú phóng đi, nhưng mà để hắn kinh ngạc là, Thạch Phong bên trong hai thân ảnh nhanh hơn hắn, hai người tốc độ như gió hướng mãng xà yêu thú phóng đi. Binh khí vung vẩy chỉ là vừa đối mặt tựu chém giết mãng xà yêu thú. Muốn cướp ta lệnh bài, nhìn thấy hai người còn không thèm chú ý hắn, nhanh chóng dùng binh khí phá vỡ mãng xà bụng dưới đào ra một khối lệnh bài màu đen. Giang Dật con người lập tức lạnh xuống, hắn còn không có khai đoạt lại có người đoạt tại trên đầu của hắn tới chương 68, tên điên Giang Dật. Ngay tại âm thầm tức giận, hai người đã hào hào thu về lệnh bài, thân thể nhất chuyển liền chuẩn bị hướng thạch lâm bên trong đi. Nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tựa hồ khi hắn không tồn tại, uy, ta nói hai vị dự định cứ đi như thế. Giang Dật thật sâu thở ra một hơi, áp chế nội tâm tức giận mở miệng nói ra, thân thể hai người dừng lại. Một người quét Giang Dật đồng dạng, đùa cợt nói ra, làm sao chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị lưu lại chúng ta? Hai người này niên kỷ hẳn là đều so Giang Dật lớn hơn một chút. Dáng người một cao một thấp, đều mặc lộng lẫy bạch bào, rõ ràng cũng không phải người bình thường con em. Hai người thực lực đều là chú đỉnh cảnh thất trọng, tự nhiên coi thường Giang Dật. Giang Dật nhún vai, bình tĩnh nói ra, lưu lại các ngươi ta không có năng lực này. Bất quá lệnh bài này giống như hẳn là về ta đi các ngươi dạng này đoạt. Thật được không? Hừ, cái thiếu niên thấp hừ lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì về ngươi cái này yêu thú là ngươi đánh giết giống như không phải chúng ta. Ngươi có thể đánh giết yêu thú lăn đi, lại lải nhải, cẩn thận bản thiếu gia phế bỏ ngươi. Rất tốt, Giang Dật giận quá mà cười, sắc mặt cũng lạnh xuống, quát khẽ nói, đã các ngươi như thế bá rất, ta cũng chỉ có thể đi tìm đạo sư giải oan. Hừ hừ, vừa rồi ta thế nhưng là nhìn thấy bên kia có một vị đạo sư tại tuần tra. Ta coi như rời khỏi huyết luyện, cũng muốn kéo các ngươi xuống nước. Nói, Giang Dật tức giận hướng về sau mặt chạy đi. Hắn xoay người một khắc này, trên mặt sát khí lại đột nhiên tràn ngập. Trong tay thanh minh kiếm cũng nguyên lực vờn quanh, thời khắc chuẩn bị công kích. Quả nhiên, đằng sau hai người kia lập tức biến sắc, liếc nhau sau hướng Giang Dật nổ bắn ra mà đến. Kia cái thiếu niên thấp một bên lao nhanh, một bên nổi giận quát to, tiểu tử, đã ngươi như thế không hiểu chuyện, như vậy bản thiếu gia tựu thay cha mẹ ngươi giáo dục hạ ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiu, hai thân ảnh như cuồng phong lướt đến, hai thanh phân biệt đối Giang Dật tả hữu cánh tay đâm tới trường kiếm màu trắng bên trên bạch quang. Lấp lánh, rõ ràng cũng là cùng thanh minh kiếm nhất cái cấp bậc bảo khí. Bất quá hai người không có lá gan giết người, nếu không giờ phút này đâm chỗ cũng không phải là tay trái tay phải, mà là phía sau lưng, con cá mắc câu rồi. Giang Dật nhếch miệng lên, trong con người tinh quang rạng rỡ, trường kiếm sau lưng đã đâm tới, cước bộ của hắn lại đột nhiên trượt đi, thân thể hướng phía trước một cái xu lợi, tựa hồ bởi vì bối rối mà ngã sấp xuống, phía sau hai người khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm, bất quá ngược lại là nhất thời không tốt công kích. Dù sao Giang Dật thân thể hướng phía trước đánh tới, một cái không tốt sợ là đem Giang Dật trực tiếp cho chém giết. Giang Dật thân thể phải ngã chỗ trong nháy mắt, một tay đột nhiên trên mặt đất khẽ chống thân thể bắn ngược mà lên. Người cũng nhanh chóng quay người một tay giương lên, trên mặt đất nắm lên hơn 10 mai thạch đầu lập tức như phi đao mà đi. Giang Dật thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, xem ta đoạt mệnh kịch độc toa. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu. Sắc mặt hai người giây lát biến, nhìn thấy bóng đen đầy trời bay vụt mà đến, lập tức cũng mặc kệ là cái gì, lập tức bản năng vung vẩy trường kiếm đem thân thể bao phủ đi vào. Giang Dật thân thể động, hắn thẳng táp hướng hai người phóng đi, rời đi hai người ba thước khoảng cách lúc, lập tức thả ra huyễn ảnh quyền, cánh tay phải của hắn huyễn hóa thành ba con, trong tay bắt lấy thanh minh kiếm cũng thay đổi thành ba thanh, hướng bên trái người cao thiếu niên đâm tới. Mà lại mục tiêu rõ ràng là đầu của đối phương cùng trái tim còn có dưới hông. Keng keng, người cao thiếu niên vừa mới dùng trường kiếm đem bay vụt mà đến thạch đầu đón đỡ lái đi. Giang Dật thanh minh kiếm đã đâm tới, hắn nhìn thấy lại có ba thanh đều vô cùng chân thực kiếm đâm đến. Lập tức đầy mắt hoảng sợ, giống như cho bất luận cái gì một thanh trường kiếm đâm trúng. Hắn đều chỉ có một con đường chết a. Lập tức hắn trường kiếm không dám dừng lại trễ. Tiếp tục vung vẩy đem toàn thân bao phủ đi vào, đồng thời thân thể nhanh chóng lui nhanh, chỉ cần có thể thối lui, đứng vững cái này một đợt công kích, Giang Dật tại hai người vây công hạ chỉ có bị thua một đường. Uống, bên cạnh cái thiếu niên thấp gặp đồng bạn gặp nguy hiểm. Lập tức trường kiếm như độc long hướng Giang Dật đâm tới. Nóng vội phía dưới hắn không có phát hiện Giang Dật khóe miệng đều là cười lạnh. Dư quang một mực tại tập trung vào hắn. Suy suy, Giang Dật ba đầu cánh tay huyễn ảnh đột nhiên biến mất. Đâm về phía trước thanh minh kiếm ảnh cũng đã biến mất. Thân thể của hắn lúc đầu tại chiều phía trước phóng đi. Giờ phút này lại đột ngột dừng lại, đồng thời thân thể đột nhiên trầm xuống. Thanh minh kiếm dương lên hướng cái thiếu niên thấp trường kiếm đãng đi. Phía dưới chân sau như roi sắt hướng chân của hắn quét tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Giang Dật đột nhiên biến chiêu. Cái thiếu niên thấp vội vàng không kịp chuẩn bị hai chân đau xót. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Không đợi hắn kinh hô lên, Giang Dật hai cái đùi lập tức mưa to gió lớn đá tới. Nhẹ nhõm hai cước đem hắn trường kiếm trong tay đá bay. Sau đó một đầu trọng chân hung hăng dẫm lên tại bộ ngực hắn. Một cái thanh quang lấp lánh đoàn kiếm chỉ hướng mặt của hắn. A, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này một loạt động tác kỳ thật chỉ là mấy lần trong chớp mắt hoàn thành. Kia người cao thiếu niên thân thể đã ngừng lui về sau. Trong đôi mắt đều là kinh ngạc, có chút không rõ Giang Dật chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Làm sao lại như vậy mà đơn giản cầm xuống hắn đồng bệ nhắn thấy Giang Dật cũng không có làm cái gì. Kỳ thật Giang Dật ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn sử dụng rất nhiều mưu kế. Ngay từ đầu cố ý khích giận hai người, để cho hai người mất đi tỉnh táo. Tiếp lấy làm bộ ngã sấp xuống yếu thế tại địch, lại sau đó dùng thạch đầu làm ám khí để cho hai người kinh ngạc bối rối. Cuối cùng còn cần phô trương thanh thế, dương đông kích tây hai mà tính toán, hết thảy đều vượt quá hai người ngoài ý liệu. Mà phản ứng của hai người lại đều tại Giang Dật tính toán bên trong. Giang Dật năng lực phản ứng còn dị thường, thử hỏi hai người yên nhiên bất bại đây là Giang Dật không muốn lãng phí hắc sắc nguyên lực. Nếu không một chiêu liền có thể trọng thương một người. Cầm xuống một người khác, Giang Dật coi thường cái kia mộng người cao thiếu niên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm dưới chân người, lạnh nhạt mở miệng nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không biết ngươi có phải hay không Tuấn Kiệt giống như thông minh. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào a. Hừ, người lùn thiếu niên coi như có cốt khí, mặc dù ngực dị thường đau đớn, quả thực là một đạo tiếng rên rỉ đều không có phát ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dật quát, tiểu tạp toái. Ngươi có gan giết ta, suy suy, Giang Dật đoàn kiếm đột nhiên hướng phía dưới bay xuống, tốc độ nhanh đến để cái này cái thiếu niên thấp một trận nhãn tốn hỗn loạn. Toàn thân cũng lông tơ dựng ngược bị dọa gần chết, bởi vì Giang Dật đoàn kiếm không ngừng tại đầu hắn bốn phía lấp lóe. Cái này nếu là một cái không tốt, hắn nửa cái đầu đều muốn bị nạo, Giang Dật kiếm rất nhanh ngừng lại, kia cái thiếu niên thấp lại cảm giác đầu một trận mát mẻ. Xa xa người cao thiếu niên càng là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì cái thiếu niên thấp nửa cái đầu tóc bị Giang Dật cạo sạch sành xanh. Mà hắn não trên da lại không có một chút thương thế. Giang Dật ra tay chi chuẩn, hung ác, nhanh để hắn trợn mắt líu lưỡi. Đổi lại những người khác dám dạng này đùa cái này không cẩn thận nhưng là muốn chết người. Ba ba ba, Giang Dật cúi người xuống, tăng thêm trên chân cường độ. Dùng thanh minh kiếm thân kiếm tại cái thiếu niên thấp trên mặt đập mấy lần. Lần nữa nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói ta nếu là đem ngươi tiểu đệ đệ bên trên lông toàn bộ cáo. Ngươi có thể hay không biến thông minh một chút. Cái thiếu niên thấp dưới hông đột nhiên mát lạnh. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Còn người lấp lóe cắn răng nói. Viên kia lệnh bài cho ngươi. Lần này chúng ta nhận thua. Người cao thiếu niên lập tức nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra vừa rồi cướp đoạt Giang Dật lệnh bài màu đen quang tới. Giang Dật một tay tiếp nhận cũng không có buông ra cướp. Ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn qua người cao thiếu niên. Cười nói ra, trên thân tất cả lệnh bài cùng một chỗ ném qua tới đi. Còn có trên người có cái gì tử kim a, võ kỹ bí kỹ a, đan dược gì gì đó cũng toàn bộ ném qua đến. Ta tâm tình không tệ, nếu không hai người các ngươi đều chỉ có thể cởi chuồng xuống núi. Ngươi nằm mơ, ngươi, người lùn thiếu niên nghe xong lập tức cuống lên, cắn răng gầm nhẹ, nhưng lại nói một nửa lại im bặt mà dừng. Bởi vì Giang Dật nhìn cũng không nhìn, vung vẩy thanh minh kiếm trở tay nhanh chóng hướng hắn dưới hông đâm xuống. Mà lại hắn một kiếm này còn không phải hư chiêu, lại dán vào tiểu đệ đệ của hắn đâm xuyên qua trường bào. Một nửa đoàn kiếm chui vào mặt đất, cái này nếu là hơi sai lầm một chút xíu, hắn đời này cũng chỉ có thể làm thái giám. Cho hắn, toàn bộ cho hắn. Cái thiếu niên thấp cảm nhận được Hạo Bộ ra cảm giác mát mẻ hoảng sợ kêu to lên. Hắn nhìn xem răng giật nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười, lại cảm giác so ác ma còn kinh khủng hơn. Đó là cái tên điên, cùng tên điên đùa hắn không chơi nổi, cũng không dám đùa. Chương 69, cạn bã, bốn cái lệnh bài đổi tay, cướp bóc quả nhiên là một phần rất có tiền đồ chức nghiệp. Thạch lâm bên trong, răng giật nhanh chóng bôn tẩu, tại kia hai người thiếu niên trên thân vơ vét ba cái lệnh bài. Tăng thêm trước kia lệnh bài màu đen, cứ như vậy một hồi thời gian hắn liền được bốn cái. Còn từ trên người bọn họ cho tới hai bình điện giai thuốc chữa thương, cùng mấy chục hai tử kim, răng giật không có cầm hai người bảo khí, không phải tâm hắn mềm, là cầm cũng vô dụng, hắn quen thuộc dùng thanh minh kiếm. Cõng hai thanh kiếm cũng là vướng víu, ai, một bên bôn tẩu, răng giật một bên có chút thở dài, cơ tính vũ để hắn tại huyết luyện lúc phải khiêm tốn. Nếu không đắc tội thân phận tôn quý con em, hoặc là trong học viện chính thức học viên tộc nhân đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Kết quả vừa lên sơn tựu cùng người khác khai chiến, đây là hắn tận lực áp chế, nếu không y theo tính cách của hắn sợ là hai người này muốn bỏ xuống núi. Một đường bôn tẩu, rất nhanh răng giật lại gặp một cái yêu thú, vẫn là một đầu mãng xà, bất quá rõ ràng không có vừa rồi đầu kia hung tàn. Răng giật hao tốn nửa nén hương thời gian nhẹ nhõm cầm xuống một viên lệnh bài. Sau một lát răng giật đi ra thạch lâm, phía trước địa hình biến thành một mảnh tùng lâm, răng giật chui vào, nhưng rất nhanh liền lui nhanh mà quay về, bởi vì phía trước tiểu trong rừng có một đám yêu thú. Là loại kia lợn rừng loại hình yêu thú, liếc nhìn lại ít nhất 7-8 đầu, mặc dù cái này dã trư yêu thú thực lực cũng không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhiều như vậy yêu thú răng giật vẫn là không dám mạo muội động thủ. Dã trư yêu thú trên lưng gai nhọn kia kinh khủng năng lực xuyên thủng. Giờ phút này răng giật còn ký ức như mới đâu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ từ bỏ đây chính là 7-8 mai lệnh bài a? Răng giật ngồi xổm ở thạch lâm bên trong suy nghĩ. Động thủ đi, một cái không tốt rất có thể bị trọng thương thậm chí ngòm củ tỏi. Không động thủ đi, thật vất vả tìm tới nhiều như vậy yêu thú, lại thật là đáng tiếc. Liều mạng, răng giật cắn răng. Tại phụ cận thạch lâm bên trong dạo qua một vòng, nhanh chóng hướng phía trước tiểu trong rừng đi đến. Hắn ghé vào một viên cổ thụ bên trên, cầm một viên thạch đầu đối một cái nằm trên mặt đất ngủ say dã trư yêu thú vọt tới. Kia dã trư yêu thú lập tức mở ra con ngươi băng lãnh, quái hống vài tiếng bốn phía liếc nhìn, phụ cận ngủ say dã trư yêu thú cũng bị đánh thức. Toàn bộ trong mắt đều là vẻ cảnh giác, bốn phía dò xét địch nhân. Răng giật thân thể lập tức rụt trở về không nhúc nhích. Ngừng thở, hắn biết rõ nếu là hắn dám mạo hiểm đầu, hắn ẩn thân cái này có thể cổ thụ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đám này dã trư yêu thú ủi vượt qua. Sau một lát, hắn lần nữa thò đầu ra, nhìn thấy ba con dã trư yêu thú đã buông xuống cảnh giác. Tiếp tục nằm dưới tàng cây nhắm mắt ngủ say, hai bên ngoài năm con vẫn còn tại bốn phía đi dạo. Hắn âm thầm thở ra một hơi. Lại lấy ra một khối thạch đầu về phía tây bên cạnh vọt tới. Phía tây tùng lâm truyền đến một đạo tiếng vang, kinh động đến kia năm con dã trư yêu thú. Bọn chúng đôi mắt băng lãnh hướng bên kia quét tới, rất nhanh vọt tới. Điệu hổ ly sơn thành công. Răng giật đôi mắt sáng lên, chờ kia năm con dã trư yêu thú rời đi, hắn vội vàng lại lấy ra một viên thạch đầu hung hăng hướng phía dưới kia ba con ngủ say dã trư yêu thú đập tới. Đồng thời thân thể nhanh chóng nhảy xuống cổ thụ, hướng thạch lâm bên trong phóng đi. Hô hô, không ra răng giật ngoài ý liệu, kia ba con dã trư yêu thú rất mau cùng theo mà đến. Tại hắn vừa mới xông vào thạch lâm đã đuổi theo. Oanh, ba con dã trư yêu thú như ba đài sông thành xe mạnh mẽ đâm tới mà đến. Có hai cái bởi vì tốc độ quá nhanh, răng nanh trực tiếp đâm vào hai cái trên tảng đá. Hai đạo nổ vang truyền đến. Kia hai cái thạch đầu lại bị đâm đến chia năm xẻ bầy. Hai cái dã trư yêu thú thân thể cao lớn theo bột đá bên trong sông ra. Tiếp tục hướng răng giật vọt tới. Đến nha, đến a, ta ở chỗ này đây. Răng giật quay đầu nhìn một cái. Trong con người đều là khiêu khích. Còn hướng ba con dã trư yêu thú vẫy vẫy tay. Thân thể thì rất nhanh đường vòng một cái thạch phong đằng sau. Hô hô, ba đầu lợn rừng triệt để bị chọc giận. Trung lao nhanh. Sáu cái to lớn răng nanh hung hăng đâm vào răng giật trước người trên đá lớn. Lực lượng khổng lồ đem cái này cự thạch đâm đến chia năm xẻ bầy. Dẫn tới phụ cận mặt đất đều một trận chấn động. Nhưng mà, các loại phụ cận bụi mù rơi xuống, bọn chúng lại nhìn thấy Giang Dật thân ảnh lại ra phía trước một cái cự thạch trước. Đối bọn chúng vẫy vẫy tay, thân thể lại nhanh chóng vọt đến cự thạch đằng sau. Rầm rầm rầm, Giang Dật lần lượt khiêu khích, dã trư yêu thú lần lượt đem thạch lâm bên trong thạch phong đâm đến vỡ nát. Giang Dật xưa nay không cùng bọn chúng chính diện giao chiến, đều là mang theo bọn chúng tại thạch lâm bên trong du tẩu. Bằng vào bên trong đếm không hết thạch phong không ngừng tránh né. Một nén nhang về sau, phụ cận thạch lâm đã một mảnh hỗn độn, ít nhất có mấy chục cái tiểu thạch phong bị đụng nát. Ba con lợn rừng cũng biến thành thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất lớn. Giang Dật không còn mang theo bọn chúng vòng quanh, bắt đầu bằng vào năng lực phản ứng cùng vô số đá vụn bắt đầu ở bọn chúng bên người du tẩu. Thanh minh kiếm mỗi lần tại dã trư yêu thú trên thân lưu lại một đạo vết máu sau lập tức rút đi. Chưa từng ham chiến, khốt khốt, rất nhanh ba con dã trư yêu thú triệt để bạo nộ rồi. Toàn bộ trưởng giống vài tiếng, bắt đầu phóng thích yêu thuật, trên lưng gai nhọn như vạn tên cùng bắn hướng bốn phương tám hướng mà đi. Ba cái lệnh bài tới tay, Giang Dật thân thể một cái lật ngược, cả người vùi ở một cái cự thạch về sau, tránh thoát yêu thuật công kích. Nhìn thấy ba con máu me đầm đìa, suy yếu vô cùng yêu thú, bắt đầu cười hắc hắc, hắn cùng yêu thú đối chiến xem như có chút tâm đắc. Mặc dù bọn chúng yêu thuật có thể có chú đỉnh cảnh bát trọng trở lên võ giả công kích uy lực, nhưng yêu thú dù sao cũng là thú, trí tuệ quá thấp, chỉ cần chiến thuật thích hợp nhẹ nhõm có thể săn giết. Bất quá cái này yêu thuật uy lực vẫn là để Giang Dật âm thầm kinh hãi. Đây là nhất giai yêu thú a, nếu là nhị giai, tam giai, tứ giai yêu thú có lẽ có thể hóa hình yêu vương. Yêu đế thực lực kia còn có cỡ nào cường đại, một cái yêu thuật có thể hay không san bằng một tòa thành nhỏ. Nhẹ nhõm đánh giết ba con yêu thú, mang đi ba cái lệnh bài, Giang Dật một lát đều không có nghỉ ngơi, lập tức đi trong rừng, chuẩn bị đem kia năm con yêu thú cũng dẫn tới thạch lâm bên trong. Toàn bộ săn giết sau hắn tựu có 12 mai lệnh bài. A, nào biết hắn tại phụ cận trong rừng dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện kia năm con dã trư yêu thú. Hắn nghi hoặc tiếp tục hướng tùng lâm chỗ sâu điều tra mà đi. Sau một lát hắn rốt cục phát hiện kia năm con dã trư yêu thú. Chỉ là, cái này năm con dã trư yêu thú có ba con đã nằm ở trên mặt đất. Còn có hai cái vết thương chồng chất, một tên mặc hắc bào trên mặt che hắc da thiếu nữ đang cùng dã trư yêu thú kịch chiến. Chú đỉnh cảnh cửu trọng, thiếu nữ này thực lực nhưng so sánh Cơ Thính Vũ, Giang Dật giấu ở một cái trong bụi cỏ nhìn xem thiếu nữ này cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen. Ngạo nghễ không sợ cùng dã trư yêu thú kịch chiến, âm ngầm sợ hãi thán phục, thiếu nữ này dáng người rất không tệ nhưng so sánh Dực Lăng Tuyết. Trên mặt mặc dù che hắc da, nhưng là một đôi mắt rất là xinh đẹp, thân pháp càng là phiêu giật, xuất đao tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy lần trong chớp mắt còn lại hai cái dã trư yêu thú cũng không kịp phóng thích yêu thuật. Đã bị đánh chết, suối quẩy, Giang Dật có chút tức giận, ngược lại là không có cướp đoạt chi tâm. Cũng không phải là hắn sợ tiểu nữ này, chỉ là hắn quen thuộc không gây chuyện, mà lại đối phương là một cái tiểu nữ hài. Hắn tốt như vậy ra tay. Hiu, tại Giang Dật vừa mới chuẩn bị rút đi thời điểm, nơi xa một bên khác có năm thân ảnh đột nhiên mà ra. Toàn bộ cầm đồng phục màu đỏ tiểu nỏ máy, thật xa tựu khóa chặt hắc y thiếu nữ. Một người trong đó cười lạnh nói, cái này năm mai lệnh bài bản thiếu gia muốn, thức thời lập tức lăn đi. Nếu không chúng ta cung tên cũng sẽ không mọc ra mắt. Phân chó, Giang Dật thầm mắng một câu, ở đâu đều có thể thấy có người lấy mạnh hiếp yếu. Bá đạo ngang ngược, không bằng hắn cũng không có anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư. Thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt biến mất, bên kia năm người trong đó có thực lực của hai người đạt đến chú đỉnh cảnh cửu trọng. Mà lại trong tay bọn họ cung tên bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Rõ ràng là bảo khí, lực sát thương khẳng định kinh người. Thiếu gia, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cô nàng này dáng người câu người a. Không bằng, cầm xuống cho ta các huynh đệ hào hào sung sướng. Giang Dật thân thể vừa mới lui ra phía sau mấy trượng lại đột nhiên dừng lại đến. Đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Huyết luyện lúc cướp đoạt lệnh bài đây là rất bình thường. Nhưng một đám đại nam nhân cướp đoạt một thiếu nữ không sao. Còn muốn làm ra như thế sự tình. Chương 70, cả nhà chết hết sạch. Giang Dật quay người trở về. Lại tại trong bụi cỏ tiềm ẩn, giống như đám người này thật làm ra như thế sự tình. Hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ, bằng không hắn cả một đời đều sẽ bị lương tâm khiển trách. Phía trước thiếu nữ mặc áo đen kia không nói một lời.

xác định không có bất kỳ cái gì yêu thú, lúc này mới tìm tới trong đó lớn nhất một cây đại thụ bò lên. Tại một cái trên trạc cây ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, hắn hắc sắc nguyên lực đã tiêu hao 8 tia, thả ra một lần bạo nguyên trưởng nguyên lực cũng tiêu hao quá nhiều. Hắn nhất định phải kịp thời bổ sung, để tránh tao ngộ tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nuốt một viên địa nguyên đan, răng giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực sau bắt đầu tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, tu luyện 10 tia hắc sắc nguyên lực chỉ cần là gần nửa canh giờ. Theo Giang Vân Hải thuyết pháp, hắn tốc độ tu luyện dị thường. Tuyệt đối, nhưng so sánh Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu thiên tài. 10 tia hắc sắc nguyên lực rất nhanh bổ sung hoàn tất. Giang Giật mặc dù đói bụng đến oa oa gọi, nhưng cũng chỉ có thể cố nén. Cải luyện Giang Thủy quyết tiếp tục tinh luyện màu lam nguyên lực. Sau một canh giờ hắn ngừng lại, cũng không phải là bởi vì hắn đói đến không chịu nổi, mà là bị nơi xa một trận thanh âm huyên náo đánh thức. Hắn thân thể như là báo đi săn nhẹ nhàng, lập tức bò lên gỡ ra nồng đậm cành lá hướng nơi xa nhìn lại. Rất nhanh hắn yên tâm lại, nơi xa đi tới cũng không phải là yêu thú, mà là 6-7 thiếu niên thiếu nữ. Giang Giật xem mọi người tốc độ cũng không có quá để ý. Bởi vì đám người này chỉ có một thiếu nữ là chú đỉnh cảnh bát trọng. Còn lại đều là chú đỉnh cảnh giới lục thất trọng. Đối với hắn không có uy hiếp. Tiểu thư, bên kia có cái rừng cây nhỏ. Chúng ta ngay tại cái này hạ trại a. Đúng vậy a, tiểu thư, cái này hoang sơn dã địa đi cái nào tìm sơn động ngay tại cái này qua đêm đi. Tốt a, các ngươi đi dò xét một phen. Trong đêm yên tĩnh, bên kia thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Giang Giật nhíu mày, đây chính là hắn phát hiện ra trước địa phương. Hắn ẩn thân địa phương nếu như bị đám người này phát hiện, đến lúc đó bị bá rất vội vàng tự nổi nóng. Giang Giật lo lắng là dư thừa. Đám người này mệt mỏi một ngày đoán chừng phi thường buồn ngủ. Có 3 cái thiếu niên bốn phía dạo qua một vòng, căn bản đều không có hướng trên đại thụ cẩn thận kiểm tra. Tùy ý liếc mấy cái liền trở về phục mệnh. Giang Giật trầm tư một trận, nhìn thấy bọn hắn rời đi hắn hơn 10 trượng khoảng cách hạ trại. Cũng không đi quản bọn hắn, có đám người này tại phụ cận hắn còn vừa vặn an tâm đi ngủ. Có người miễn phí thay hắn gác đêm. Hắn từ phía sau lưng gói nhỏ bên trong lấy ra lương khô cùng nước sạch bắt đầu ăn. Đôi ánh trăng nhìn qua nơi xa một đám người rất bận rộn, dùng đơn sơ công cụ chống lên một cái hai cái lều nhỏ. Hẳn là cho bọn hắn ở trong duy nhất 2 vị thiếu nữ ở. Vị tiểu thư này tư sắc rất không tệ, đáng tiếc giống như hành vi có chút quá lỗ mãng. Giang Giật tại cao mấy trượng trên đại thụ, phía dưới cử động hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Vị tiểu thư kia thực lực rất không tệ, là đoàn đội bên trong tối cường, chú đỉnh cảnh bát trọng, niên kỷ nhìn gần giống như hắn, dáng người trước lồi sau lõm, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng rất là tinh xảo, đáng tiếc lơ đãng ở giữa toát ra tới một tia mị thái. Để Giang Giật thấy rất rõ ràng, cặp kia mắt to tổng cũng cảm giác đang câu người, xa xa xa, đột nhiên kia 2 tên tiểu thư vậy mà đi ra doanh địa, hướng Giang Giật bên này đi tới. Giang Giật thân thể co rụt lại, còn tưởng rằng các nàng phát hiện chính mình. Vội vàng ngừng thở, không dám nhìn nhiều. Tiểu thư, ngay tại cái này đi. Bọn hắn không nhìn thấy đâu. Tốt a, Hỷ Nhi, ngươi cho ta nhìn một chút. Để Giang Giật thở dài một hơi chính là, hai người đi đến rời đi hắn xa 2 trượng địa phương ngừng lại. Cũng không có hướng hắn bên này đi tới. Hiển nhiên cũng không phải là phát hiện hắn. Hắn cắn một cái thịt khô, hiếu kỳ gỡ ra lá cây hướng ra phía ngoài nhìn lại. Muốn nhìn một chút hai người này làm cái quỷ gì, kết quả sau đó một màn để Giang Giật kém chút cắn mất đầu lưỡi. Tên kia tiểu thư đi đến một cái bụi cỏ về sau, vậy mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, tựa hồ chuẩn bị đi. Tiểu tiểu thư hiển nhiên sợ doanh địa người bên kia đi tới, sở dĩ mặt là hướng về phía bên kia, mà cái mông là hướng về phía Giang Giật. Nhìn thấy tiểu thư kia vung lên váy dài, lộ ra hai bên trắng bóng, nghe rõ ràng ào ào âm thanh, Giang Giật cả người như là bị sét đánh. Tối nay mặt trăng rất tròn, Giang Giật bản thân là chú đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, thị lực đã rất, sở dĩ một màn trước mắt nhìn rõ ràng, thậm chí một đạo màu trắng dòng nước theo câu giữa đùi chảy xuống, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lộc cộc lộc cộc, Giang Giật mới 16 tuổi, chưa bao giờ trải qua chuyện tình nam nữ, đối với nữ hài tử vẫn là tỉnh tỉnh mê mê tuổi trẻ. Giờ phút này kia trải qua được trường hợp như vậy, lập tức mặt đỏ như lửa đốt, không ngừng nuốt nước bọt, toàn thân đều khô nóng khó nhìn. Phía dưới một cái lều nhỏ cũng đính đến lão cao, Mặc dù hắn cho rằng dạng này nhìn lén người khác nữ hài tử cũng không đúng, nhưng này ấy hai bên trắng bóng cái mông như nam châm, ánh mắt của hắn làm sao cũng rời không ra đi. Mà tại cái kia tiểu thư đi tiểu xong, theo bản năng run lên cái mông, răng giật trong miệng lương khô cũng nhịn không được nữa phun tới. Liên Thanh ho khan, ai, tiểu thư đã bị kinh động, như thiểm điện nhấc lên váy, ánh mắt như dao hướng răng giật bên này quét tới, vừa vặn xuyên thấu qua cành lá cùng răng giật con mắt đối vừa vặn. Dâm tạc, ta giết ngươi, tiểu thư một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ đến nhỏ máu. Trong mắt cũng đằng đằng sát khí, nhanh chóng đem váy buộc lại, xách theo đặt ở bên cạnh một thanh kiếm tự hướng răng giật vọt tới. Răng giật bị dọa gần chết, vội vàng nhấc lên bao khỏa lộn nhào hướng dưới cây lao nhanh mà xuống. Một lát không dám dừng lại hướng nơi xa bỏ chạy. Hiu, cây nhỏ Lâm Viễn chỗ những người còn lại đã bị kinh động, toàn bộ cầm vũ khí hướng răng giật đuổi theo. Tiểu thư kia thực lực là chú đỉnh cảnh bát trọng, tốc độ so răng giật nhanh hơn. Chỉ là một lát liền đã tiếp cận răng giật. Hắc sắc nguyên lực, răng giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi dưới chân. Tốc độ thoáng cái như gió chỉ điện giật, trong chớp mắt tự lướt đi đi đếm 10 trường, chờ hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ sau lại lần triệu tập. Tiếp tục đoạt mệnh lao nhanh, hắn cũng không phải là sợ đám người này, là không mặt mũi gặp người a. Mặc dù hắn không phải cố ý đi nhìn lén, nhưng luôn cảm giác làm tạc bị người phát hiện, xấu hổ khó nhịn. Tiểu thư nhìn thấy răng giật tốc độ thoáng cái bạo tăng, chỉ là mấy lần trong chớp mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Lập tức vừa giận dậm chân cắn răng nói, tiểu tạc, ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng, ngươi đừng cho ta Nguyệt Mị Nhi gặp được, nếu không ta lột da của ngươi ra. Hô hô, răng giật tiêu hao 7-8 tia hắc sắc nguyên lực, lao nhanh ra ngoài mấy trăm trượng, xác định người phía sau không có đuổi theo mới dừng lại há mồm thở dốc. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ cùng bất đắc dĩ. Cái này còn không có vào học viện tự chọc trêu chọc hai nhóm người, xem ra tiến vào học viện muốn điệu thấp đều không được a. Chương 73, xúc tu quái răng giật tại một cái động đá nhỏ bên trong qua đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền dậy, xa xa lách qua vùng này, đi ước chừng một canh giờ đường mới bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Cái này một ngày lạ thường bình tĩnh, mặc dù săn giết yêu thú lúc khi rảnh rỗi vậy mà gặp được có người, nhưng cũng không có người xuất thủ cướp đoạt. Răng giật bản thân mình càng không khả năng cầm mạnh mẽ lăng yếu cướp đoạt người khác lệnh bài. Sở dĩ cái này một ngày ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này một ngày răng giật thu hoạch cũng không lớn, vẻn vẹn săn giết 12 con yêu thú, mà lại trong đó có 3 cái lệnh bài đều là màu đen. Hắn giờ phút này trong tay tổng dùng có 24 mai lệnh bài, lại có 8 cái lệnh bài tất cả đều là màu đen. Chỉ có 8 loại nhan sắc lệnh bài, còn lại một loại nhan sắc vậy mà không có cho tới một viên. Răng giật âm thầm cấp bách, chỉ còn lại cuối cùng một ngày, giống như còn làm không đủ lệnh bài hắn lần này huyết luyện liền muốn thất bại. Ngày thứ ba, răng giật trời còn chưa sáng liền dậy, bốn phía nhất chuyển lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người. Rất rõ ràng rất nhiều người đều không có lộng cú lệnh bài. Tất cả mọi người chuẩn bị liều mạng. Uy, vị tiểu ca này, chờ chút, tại một đầu trên đường núi, răng giật bị một cái mập phi tiểu mập mạp ngăn lại. Đôi mắt của hắn lập tức lạnh xuống, ám đạo người này nếu là dám đánh hắn chủ ý, hắn không để tâm phản đoạt một phen. Tiểu mập mạp ăn mặc không tệ, đáng tiếc dáng người quá mức mập mạp, tốt nhất cầm bào bị hắn chà đạp. Hai tay của hắn giơ cao đi tới, cho thấy không có ác ý, ngăn cách ba trượng đứng thẳng cười nói, hắc hắc, vị tiểu ca này, trên tay ngươi có hay không lệnh bài a, ta ra giá cao mua sắm. Mua lệnh bài, răng giật kinh ngạc, nghĩ lại đã có thể đoạt vậy khẳng định cũng có thể mua. Học viện cũng mặc kệ làm sao ngươi tới, chỉ cần lệnh bài đầy đủ là được. Hắn nhếch miệng nói, không có, ta còn chưa đủ muốn mua đâu, ngươi tìm người khác đi, ngươi muốn mua. Mập mạp một đôi bị trên mặt giữ tợn chen lấn phá lệ ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Cười hắc hắc nói, vị tiểu ca này, trên tay của ta có một ít dư thừa lệnh bài, nếu không bán cho ngươi ngươi có thể ra bao nhiêu tử kim một viên? Ừ, răng giật trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi, ngươi có cái gì nhan sắc lệnh bài bao nhiêu tiền một viên? Mập mạp cười nói thật tiểu ca ta mua rất nhiều lệnh bài, liền là dùng để bán. Ngươi thiếu cái gì lệnh bài ngoại trừ kim sắc còn lại đều có. 100 lượng tử kim một viên. Cái này tình cảm là cái gian thương a. Linh thú sơn huyết luyện thế mà cũng dám đầu cơ trục lợi buôn bán. Giang Dật cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức nhướng mày, trên người hắn tài chính cũng không nhiều. Chần chờ một trận hắn hỏi, ta không có nhiều như vậy tử kim, dùng địa nguyên đan đổi như thế nào còn có, vì sao không có lệnh bài màu vàng óng? Địa nguyên đan, đồ tốt a. Mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói, thành, một viên địa nguyên đan đổi một viên lệnh bài, tiểu ca ngươi xem một chút chênh lệch màu gì lệnh bài còn như lệnh bài màu vàng óng ngươi không? Biết sao lệnh bài này là ít nhất, nhiều nhất chỉ có 100 mai, mà cái này huyết luyện mỗi lần yêu thú đều khoảng ngàn con. Vận khí không tốt đừng nói 3 ngày, coi như 10 ngày đều không lấy được, quả nhiên là dạng này. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh kiểm lại một chút thiếu khuyết lệnh bài, từ trong ngực lấy ra mấy viên địa nguyên đan cùng tiểu mập mạp giao dịch. Đại ca quả nhiên là cái người sảng khoái, cầu chúc ngươi thành công tiến vào học viện, tiểu đệ gọi Tiền Vạn Quán, ngươi gọi ta Tiểu Vạn là được, về sau nếu là tiến vào học viện còn hy vọng đại ca nhiều hơn chiếu cố a. Tiểu mập mạp thu Giang Dật địa nguyên đan, thái độ càng thêm thân mật, xưng hô cũng thay đổi, hắn cùng Giang Dật nói chuyện tào lao hai câu, nhìn thấy nơi xa lại có một đám người đi tới, vội vàng xin lỗi một tiếng bồi tiếu hướng đám người kia nhanh chân đi đi. Thật xa tựu quát, chư vị đại ca, nhưng có dư thừa lệnh bài tiểu đệ giá cao mua xuống. Tiền Vạn Quán quả nhiên là trời sinh gian thương a. Giang Dật âm thầm cảm khái, tâm tình ngược lại là tốt đẹp. Chỉ là hao tốn một chút địa nguyên đan tự tập hợp đủ không trọn vẹn lệnh bài. Cũng chỉ muốn tìm lệnh bài màu vàng óng là đủ. Chỉ có 100 mai lệnh bài màu vàng óng, xem ra những này lệnh bài màu vàng óng khẳng định đề tài rất là hung tàn yêu thú trên thân. Giang Dật suy nghĩ một trận, nhanh chóng bôn tàu. Sau nửa canh giờ, hắn tại một đạo khe rãnh bên trên ngừng lại. Cái này khe rãnh rất là tĩnh mịch. Từ phía trên xem tiếp đi đen kịt một màu. Cũng không biết phía dưới ẩn giấu đi dạng gì yêu thú. Bất quá Giang Dật nhìn mấy lần, trong lòng ngược lại là có sự cảm phía dưới khẳng định có cường đại yêu thú. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng phía dưới yêu thú tựu có lệnh bài màu vàng óng. Trầm tư một trận, Giang Dật dứt khoát tại phụ cận tìm kiếm, rất mau tìm đến một đầu dốc đứng đường nhỏ. Hắn thận trọng hướng xuống mặt đi đến, chỉ là hạ một nửa, một cỗ mùi hôi rét lạnh khí tức tựu truyền đến, để Giang Dật có một loại nghĩ nôn mửa xúc động. Tiếp tục hướng phía dưới đi đến, tia sáng cũng càng ngày càng mờ, Giang Dật bên lỗ mũi đột nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Vội vàng triệu tập một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt, hướng phía dưới quét tới, sắc nguyên lực khẽ động, Giang Dật thị lực trở nên phá lệ kinh khủng. Phía dưới mặc dù tia sáng dị thường ám, nhưng sở hữu tràng cảnh lập tức thu vào trong mắt, hòe, cái này xem xét lại làm cho Giang Dật kém chút phun ra. Thân thể cũng nhanh chóng hướng lên trên mới chạy đi, hắn nhìn thấy khe rãnh dưới đáy chiếm cứ một cái bạch tuộc hình dạng yêu thú. Đây không phải trọng điểm là giờ phút này phía dưới có 4 cỗ thi thể. Kia bạch tuộc yêu thú xúc tu chính vòng quanh một cái thi thể đang nhấm nuốt. Mặt đất chân cụt tay đứt, ruột nội tạng rải đầy một chỗ. Tràng cảnh kia cũng là Giang Dật, nếu như là những người khác khẳng định sẽ bị sợ choáng váng. Suy suy, phía trên tiếng vang kinh động đến phía dưới yêu thú. Mấy đầu xúc tu lập tức như cây mây hướng lên trên mới phóng tới. Trong chớp mắt tựu đuổi kịp Giang Dật hướng hắn thân thể quấn tới. Muốn chết, Giang Dật trong tay thanh minh kiếm nhất thiểm, loạn lên một nửa hình tròn đối sau lưng xúc tu hung hăng chém tới. Để Giang Dật rất là ngoài ý muốn chính là, một cái xúc tu lại bị hắn nhẹ nhõm chặt thành hai đoạn. Cái này yêu thú nhìn rất là hung tàn, nhục thể phòng ngự lại kém như vậy, suy suy. Còn lại phương diện xúc tu lại mà đến, Giang Dật cũng không đoái hoài tới kinh nghi, vội vàng dao găm khẽ đảo hướng mặt khác hai cái xúc tu vạch tới. Kết quả cùng vừa rồi đồng dạng, thanh minh kiếm nhẹ nhõm đem hai cái xúc tu cho chặt đứt. Không đúng, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo hàn khí, để Giang Dật giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên quay đầu lại đầy mắt chấn kinh, mới vừa rồi bị hắn chém đứt xúc tu lại khôi phục như lúc ban đầu. Thoáng cái đem hắn thân thể cho cuốn lấy hướng phía dưới kéo đi. Cái này xúc tu quái xúc tu có thể tự động mọc ra. Giang Dật quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy mặt khác hai bên ngoài bị chém đứt xúc tu cũng mọc ra. Lập tức tỉnh ngộ lại, nhưng hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, thân thể của hắn đã từ giữa không trung bị mãnh nhiên hướng hẻm núi hạ kéo đi. Kia xúc tu quái thú một tấm tinh hồng miệng rộng tấm đến lão đại. Bên trong răng cưa hình dáng răng nhọn hiện ra hàn quang. Giống như Giang Dật bị cắn trúng, hạ chàng chắc chắn sẽ không quá mỹ diệu. Liều mạng, Giang Dật không có phản kháng, chỉ là giả bộ thân thể uốn éo thoáng cái, trơ mắt nhìn xem mình bị xúc tu mang theo hướng kia tinh hồng miệng lớn đưa đi. Ba thước, hai thước, là được, xúc sinh chịu chết đi. Giang Dật bạo hống, lúc đầu bị cuốn lấy tay trái đột nhiên uốn éo động. Trong tay thanh minh kiếm tại một đầu trên xúc tu lướt qua. Xúc tu bị chặt đứt, hắn tay trái trong nháy mắt khôi phục tự do. Hắn như thiểm điện vung vẩy tay trái ở trên người mặt khác mấy cây trên xúc tu vẽ mấy lần. Đồng thời tay phải hắn bên trên màu xanh lam sẫm nguyên lực vờn quanh. Đối quái thú miệng lớn đột nhiên vỗ xuống. Oanh, tình huống lần này nguy cấp như vậy, Giang Dật tự nhiên không có khả năng lại bảo tồn thực lực. Bảo nguyên trưởng là toàn lực ném ra, nương theo lấy một đạo ánh sáng chói mắt lấp lánh. Toàn bộ hẻm núi đều rung động, hai bên trên vách đá mảnh bùn nhao nhao rơi xuống. Chấn thiên tiếng nổ tại bốn phía quanh quẩn, để Giang Dật màng nhĩ đều kém chút rung ra huyết tới. Phốp, Giang Dật bị dư âm nổ mạnh đánh bay ra ngoài, ngực một trận đau nhức, đứng lên tự cuồng phún một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn trước tiên hướng kia xúc tu quái thú quét tới. Xem xét phía dưới đầy mắt kinh ngạc, hắn một trưởng này tuyệt đối nhưng so sánh từ phủ cảnh nhất nhị trọng võ giả một kích toàn lực. Cái này xúc tu quái thú vậy mà không chết, mặc dù thân thể cao lớn bị tạc đến máu thịt be bét, nhưng nó thân thể còn tại lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục. Viên kia hạt châu màu xanh lục, Giang Dật liếc mắt liền thấy được kia xúc tu quái thú trong thân thể một viên hạt châu màu xanh lục. Hạt châu này phóng thích ra u lục quang, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, xem xét cũng không phải là phàm vật. Cái này xúc tu quái có thể khôi phục thân thể khẳng định là hạt châu này nguyên nhân. Đó là cái bảo vật a. Giang Dật hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lập tức hắn không để ý thân thể bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức cùng suy yếu. Nổ bắn ra mà lên, cầm trong tay thanh minh kiếm hướng xúc tu quái đánh tới.